Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Hôm nay mời các bạn cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 3 của bộ truyện ngôn tình xuyên không cổ thoại, xuyên không chồng vương gia khó bỏ của tác giả Đầu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An An. Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 3. Vân Hiểu Tình cười híp mắt nhìn về phía Tiêu Quân Hạo. Bác hoàng tử, ngài tự rót hay để ta hầu hạ ngài? Tiêu Quân Hạo im lặng nâng tách trà lên. Vân Hiểu Tình đem mỉm cười, sau đó lại bổ sung, vì công hiệu của thuốc phải uống cho đủ số lượng, điện hạ mời dùng. Vất vả lắm mới uống hết một nồi, Vô Tùng thở vào nhẹ nhõm, còn chưa kịp lên tiếng, Ngọc Trần đã che mũi, bưng lại một nồi trà khác đi vào. Vân Hiểu Tình lê vỗ tay, nghiêm mặt, điện hạ mời dùng. Tiếp tục vất vả uống trà, Vô Tùng lại tranh thủ đưa tách trà xanh chán súc miệng, điện hạ ngài uống đi cho đỡ ngáy. Tiêu Quân Hạo nhìn tách nước, yết hầu khẽ chuyển động, quả quyết để Vô Tùng ra xa, xoay người đi ra ngoài. Vân Hiểu Tình giả vờ ngăn cản, chớp to đôi mắt xinh đẹp, điện hạ người đi đâu vậy, còn chưa tới trưa, còn chưa đến trưa mà đã muốn rời đi rồi sao? Nếu ngài không chịu nổi thì cứ việc nói thẳng, ta tìm người khác là được. Tiêu Quân Hạo nhìn vẻ mặt ta rất hiền lành, ta rất rộng lượng của nữ nhân kia, mí mắt hơi giật giật, hắn từ tốn nói, ta đi thay y phục. Được, ta chuẩn bị thêm vài món tốt để chờ ngài. Vân Hiểu Tình ân cần nói, ngài đi nhanh chút nhé. Tiêu Quân Hạo xoay người bỏ đi, chỉ thấy dáng vẻ của hắn có vài phần trầm trọng. Ngọc Trần lo lắng, tiểu thư à, người nói xem điện hạ có quay trở lại không? Thuốc là do Ngọc Trần nấu, đến người nấu còn không chịu nổi, nói chi đến người uống. Vân Hiểu Tình cười tủm tỉm, yên tâm đi, nhất định hắn sẽ đến. Trên phương diện khác, tên chó má này đúng là chẳng ra gì, nhưng riêng chuyện giữ lời hứa vẫn là ra dáng nam nhân. Đồ tay dạng người chuẩn bị đến đâu rồi? Có rồi đây ạ. Ngọc Trần giơ tay lên, lóe lên một tia sáng lạnh lẽo bước người. Tiêu Quân Hạo thay y phục rồi quay trở lại thì thấy cảnh này, bước chân hơi dùng sức. Vũ Tùng kinh ngạc, đây là gì vậy? Châm bạc, dùng để chăm cứu đấy, Ngọc Trần nói lớn. Đương nhiên ta biết dùng để chăm cứu, nhưng chăm cứu cần có nhiều châm bạc như vậy sao? Vô Tùng nhìn chủ nhân nhà mình sắp bị châm thành con nhím, nhỏ giọng nói, sẽ không sao, có đúng không? Thuật chăm cứu bác đại tinh thông, vừa mới uống thuốc xong, kiểu gì cũng phát tác ra, không thể ngàn lâu không tốt. Vân Hiểu Tình cười nhẹ nhàng, đôi mắt cong cong, trông như chú mèo xảo quyệt. Điện hạ, thần thiếp làm dịu cho người nhé, có được không? Nàng hơi cúi đầu, một lọn tóc đen khẽ rơi trên mặt của Tiêu Quân Hạo. Hắn bộ trước nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên gò má trắng nõn không tì vết của nàng. Da nàng trơn láng mịn màng như làn gốm sứ, làm hắn nhớ đến đêm đại hôn. Dù biết gương mặt xinh đẹp này cất giấu tâm địa ác nhiều quỷ, nhưng lòng ngực hắn vẫn không kìm được mà khô nóng, đáy mắt lại tối sầm. Hắn lại lấy lại bình tĩnh, thu lại cảm xúc, lạnh lùng nói, tùy ngươi. Điện hạ đúng là người sảng khoái thật. Vân Hiểu Tình cong môi cười, thần thiếp tuyệt đối sẽ không phụ mệnh. Châm bạc lạnh lạnh lóe lên, đâm vào huyệt thái dương. Cả cơ thể của Tiêu Quân Hạo hơi rung lên. Châm cứu xong là đến tắm hơi. Trong bồn tắm có mấy thứ hình thù kỳ lạ, bước vào cứ như dầu sôi lửa bỏng, xương cũng đau đớn không thôi. Sau khi ngâm người đến bữa cơm vô cùng bổ dưỡng, rắn, côn trùng, chuột, kiến, đủ các loại món xào, chiên, rán, hấp, rõ ràng toàn vẹn sắc mỹ vị, nhưng đằng này lại nửa chín nửa sống, máu thịt bè bét. Sau bữa cơm vô cùng bổ dưỡng lại nằm trên giường bằng để chữa thương, giường bằng dài 3 thước, lạnh lẽo dọa người, nhìn thôi cũng đã thấy lạnh. Hôm nay cực cho điện hạ, chắc ngài cũng đã mệt, cũng không còn sớm, hay là ngài đi ngủ sớm nhé, giường cũng đã chuẩn bị ổn cả, thần thiếp có huyền huệ không nào? Tiêu Quân Hạo hững hờ leo lên trên giường. Dù thân hắn kim bách chiến, nhưng cũng bị hơi lạnh thấu xương do cho giật mình. Hắn dương mắt, nhìn dáng vẻ đang xem trò vui của Vân Hiểu Tình, xương hàm răng cắn chặt lại. Sau đó hắn nhắm mắt lại. Mắt nhắm không thấy thì tâm không phiền. Vân Hiểu Tình nhìn cơ thể người đàn ông nằm trên giường bằng lạnh giá, trong lòng lại sướng rợn người. Ta cũng mệt, ngài cứ nghỉ ngơi nhé. Nàng ngáp một cái, xoay người đi vào phòng. Vô Tùng lặng lẽ lùi nửa bước, không dám ngăn cản nàng. Mẹ ơi, nữ nhân này thật quá đáng sợ mà. Sau khi quay một bữa không lớn cũng chả nhỏ, Vân Hiểu Tình cũng đã bình tĩnh lại. Nàng không phải một người thích vẽ chuyện, tệ làm mạng bị mất mặt, mấy ngày gần đây đều trốn trong Truy Xuân Uyển không ra ngoài. Cuối cùng Phu Bác Hoàng Tử cũng được một hồi yên tĩnh, chỉ là yên tĩnh đến mức hơi khó tin. Sau khi Tiêu Quân Hạo bại triều quay trở về, thấy Phu Bác Hoàng Tử tự nhiên yên ắng, thậm chí còn thấy hơi không quen, thế là gọi Lưu quản sự đến. Phủ làm sao đây? Trác Phi nương nương chủ quản việc trong phủ, mọi việc đều thỏa đáng. Lưu quản sự suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu: Hoàng phi nương nương si mê hoa cỏ, rất ít khi rời khỏi Hợp Tâm Uyển. Bà cụ tổ này vừa ra khỏi cửa là gió tanh mưa máu, Lưu quản sự thật lòng nghĩ nàng vẫn nên đừng ra ngoài thì hơn. Tiêu Quân Hạo không kìm được nhớ tới lời trả kinh khủng ngày đó, lưỡi vô thức cảm thấy đắng ngấy, yết hầu co rút lại nói: Từ bao giờ nàng ta lại có hứng thú với hoa cỏ đây? Cái này, Lưu quản sự khổ không đáp, nội tại thực sự không biết. Tiêu Quân Hạo chợt nhớ đến dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của nàng ngày đấy, hắn khẽ híp mắt lại. Vân Hiệu Tình thay đổi quá nhiều, nhiều đến mức khiến hắn bất giác hoài nghi, đây coi thật sự là nữ nhân đã từng đeo bám hắn không rời trước kia không? Còn chưa nghĩ ngợi xong, hắn bỗng nhìn thấy ánh sao chợt lóe ở trên trời hướng bắc. Hắn ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy đám mây đen vừa dài vừa nặng che lấp mặt trời, trong lớp sương mù dày đặc, tình tượng hỗn độn, dường như có một ngôi sao buộc sáng cực chói, rồi sau đấy biến mất, trong chốc lát đã lẫn mình vào đám mây đen, có chút ánh sáng cũng chẳng còn, khiến hắn hoảng hốt, cứ ngỡ là ảo giác của chính mình. Dị tượng xuất hiện trên bầu trời, là phúc cũng có thể là họa, sắc mặt Tiêu Quân Hào trầm xuống, lòng hắn bỗng nảy sinh chút bất an. Đương nhiên, Lưu quản sự cũng nhìn thấy cảnh này, ban ngày ban mặt lại lóe lên ngôi sao kỳ lạ, có lẽ Khâm Thiên Giám đang bắt đầu tính toán rồi đây. Lại nhớ đến Tiêu Quân Hạo không tin vào chuyện chiếu mệnh thế này, ông ấy vội vàng nói: Là nô tài lắm miệng, mong điện hạ thứ tội. Tiêu Quân Hạo thu hồi tầm mắt, hắn suy nghĩ một chút rồi thấp giọng nói: Chuyện hôm nay giám sát chặt chẽ cửa ngõ, nghiêm cấm hạ nhân ăn nói hàm hồ. Vâng. Tiêu Quân Hạo đoán không sai, hôm sau lúc thường triều, Khâm Thiên Giám tấu chuyện hiện tượng ngôi sao kỳ dị kia. Khâm Thiên Giám dám nói không ngừng: Đêm qua thần quan sát phát hiện ngôi sao này cực kỳ kỳ lạ, vì thần đã tìm đọc cổ thư chứng minh đêm hôm qua là phượng tinh ngàn năm có gặp, vẫn chưa đến ngàn năm, không ngờ đã xuất hiện ở đại lệ ta, đủ để chứng minh công đức của hoàng thượng sánh như trời. Cổ thư có lợi, có phượng tinh sẽ có được thiên hạ, nhưng hôm qua bay đen rất dài, không thể kiểm tra rõ ràng kịp lúc. Bệ hạ cứ yên tâm, Khâm Thiên Giám sẽ dùng toàn lực để tìm cho ra vị trí của phượng tình vì bệ hạ. Quả nhiên, hoàng đế đại lệ cực kỳ hứng thú, lúc sau còn gọi riêng Khâm Thiên Giám ở lại, trò chuyện rất vui, thậm chí còn vì thế thay đổi việc bàn chuyện quân cơ. Ngũ hoàng tử Tiêu Quân Vĩ và Tiêu Quân Hạo vốn dĩ cùng nhau tham gia cuộc họp quân cơ, hai người nhìn nhau, Tiêu Quân Vĩ nói: Bác đệ, huynh đệ ta đã lâu không gặp, nói chuyện chút chứ. Tiêu Quân Vĩ bị tật ở chân, đi đâu cũng phụ thuộc vào xe lăn. Tiêu Quân Hạo biết hắn có chuyện muốn nói, bèn cho mọi người lùi xuống, đích thân đẩy xe lăn. Tiêu Quân Vĩ nhìn hắn: Bác đệ, để thấy chuyện này như thế nào? Mấy chuyện thiên tượng chỉ là hư ảo, Tiêu Quân Hạo lạnh nhạt nói, ngụ ý chính là ta không tin. Dù đệ không tin, nhưng chuyện này nhất định sẽ gây nên chuyện, e là không nhỏ. Cũng may cả ta và đệ đều đã lấy vợ, nếu không lại bị cuốn vào mớ thị phi này. Tiêu Quân Vĩ lại cười nói: Nhưng mà chuyện tin tưởng. Tiêu Quân Hạo chưa dứt lời, bỗng có một giọng nói tiếp lời hắn: Thiên hạ rộng lớn, không thiếu cái lạ. Sức lực của con người chưa thể sánh bằng sức lực của thần linh. Tin tưởng nói ra có vẻ mơ hồ, nhưng cũng không phải là huyền ảo. Ở nơi sâu thẳm, ắt có người thống trị. Đây không phải là giọng của Tiêu Quân Vĩ hay Tiêu Quân Hạo. Giọng này nhẹ nhàng vô cùng, như nước chảy, vô cùng có hồn. Tiêu Quân Hạo và Tiêu Quân Vĩ ngước mắt nhìn về phía xa. Một thiếu niên bật một đồ màu nâu, từ tốn xoay người lại, dáng người thao nhã, khẽ mỉm cười. Con người đen tuyền mà hiền huệ, khiến người ta không khỏi nghĩ đến thủy tinh, sạch sẽ, trong suốt, không có chút tạp chất. Châu Nhiên bái kiến Ngũ hoàng tử, Bác hoàng tử. Tiêu Quân Hạo hơi nhíu mày, người là? Châu Nhiên chưa kịp đáp, Tiêu Quân Vĩ đã nở nụ cười. hắn là đệ tử thần truyện của Khâm Thiên giám chủ, vô cùng có thiên phú, lại có khả năng bói toán, để dẫn mình ra ngoài nhiều nên không biết hắn. Hắn ta dừng lại một chút, nhìn Tiêu Quân Hạo, trong mắt có ẩn ý. Phụ hoàng cực kỳ coi trọng hắn. Tiêu Quân Hạo nghe ra được ẩn ý trong lời nói của Tiêu Quân Vĩ, đôi con người đen lái hơi thăm sâu, bình tĩnh nhìn Châu Nhiên. Có thể giúp đỡ phụ hoàng, anh là có chỗ hơn người. Bác hoàng tử đã chê cười. Châu Nhiên cười khẽ, sắc mặt bình thản. Tiêu Quân Vĩ cũng cười nói, Châu Nhiên vào cùng chắc là do phụ hoàng gọi cho, có phải không? Ngươi đi đi. Châu Nhiên khá hiểu lễ nghĩa, hắn ta lùi về sau một bước, nhường đường. Mời Ngũ hoàng tử, Bác hoàng tử đi trước. Tiêu Quân Hạo gật đầu, sau đó đẩy Tiêu Quân Vĩ rời đi. Châu Nhiên nhìn bóng lưng cao lớn của Tiêu Quân Hạo dưới ánh mặt trời sáng ngời, đôi con người như thủy tinh phản chiếu một sắc màu nhàn nhạt vô cùng đẹp, cũng vô cùng nhạt, độc lập giữa thế gian, không nhiễm bụi trần. Hắn ta mỉm cười, xoay người đi về hướng hoàn toàn ngược lại. Hệt như Tiêu Quân Vĩ dự đoán, chuyện Vượng Tình như một cánh nhanh chóng truyền đi khắp kinh thành của Đại Lệ. Dù Lưu quản sự đã giám sát cửa nẻo chặt chẽ, nhưng những lời nói nhăn nói cuội vẫn như gió thổi đến sơn sạo phủ Bác hoàng tử. Tiểu thừa, người không biết đâu, hiện tại bên ngoài đang xôn xao cái gì mà coi được Vượng Tình sẽ có được thiên hạ, tin tức mơ hồ lắm, ai nấy đều suy đoán xem người được Vượng Tình chiếu mệnh sẽ là cô nương nhà nào. Ngọc Trần cầm cây búa nhỏ giúp Vân Hiệu Tình gõ mớ quả hồ đào, vô cùng phấn khởi nói, tiểu thư à, người đoán xem là ai, có khi nào là nhị cô nương nhà chúng ta không nhỉ? Một ngôi sao thôi mà, không nên miễn cưỡng gán cho cái danh Vượng Tình, lại còn muốn ghép với một người nữa chứ, đúng là hố quá đấy. Vân Hiệu Tình không thèm để ý, ngồi bóc quả hồ đào ăn. Người ra đường đừng có nói lung tung đấy nhé, đừng có làm xấu mặt Hợp Tam Uyển chúng ta. Ngọc Trầm ngoan ngoãn gật đầu, tiểu thư xin cứ yên tâm, nô tỳ chỉ nghe chút thôi, không nói gì đâu. Mấy người bên ngoài kia miệng thối lắm, mà tiếc là điện hạ đã cưới tiểu thư rồi, e là không có cơ hội có được Vượng Tình rồi. Vân Hiệu Tình lại cười suy, nếu Tiêu Quân Hạo tin những lời này thì lại tốt quá, nhận cơ hội này bỏ ta luôn, cho ta đỡ phải hao tâm tốn sức. Mà tiếc thay, theo những gì nàng hiểu về Tiêu Quân Hạo, nam nhân chó má kia sẽ không tin những thứ này. Tiểu thư à, Ngọc Trần vẫn hy vọng tiểu thư nhà mình ngồi vững vị trí hoàng phi. Hiện tại điện hạ đối xử với người rất tốt mà, lần trước người hành điện hạ như vậy điện hạ cũng không nhận. Hơn nữa Lưu quản sự nói điện hạ hạ lệnh không được nói bậy bạ trong phủ, vì chuyện này mà trong phủ đã bán hai nhà hoàng rồi đó, bởi vậy có thể thấy được hình như điện hạ cũng coi trọng tiểu thư mà. Đây không phải coi trọng ta, hắn ta đang sợ dẫn lửa thiêu thân. Vân Hiểu Tình bật cười, bật dậy một cái, ta đi ngủ lát đã, đừng có quấy rầy ta. Mấy ngày nay nàng ở trong rừng trúc ở sau núi tìm được vài loại thảo dược hiếm hoi, nhắm tính thời gian chắc cũng đã đến lúc phải tình luyện. Ngọc Trần ngẩn ngơ, lại ngủ nữa à? Dạo này tiểu thư nhà mình càng ngày càng ngủ nhiều, nếu cứ ngủ mãi thế này thì làm sao đây? Nàng lập tức kéo Vân Hiểu Tình dậy. Tiểu thư à, hôm nay trời đẹp thế này, ít nhất chúng ta cũng đi ra ngoài đi dạo tí, suốt ngày ở trong phòng thế này ngột ngạt sao mà chịu được. Ở trong phòng thí nghiệm nàng muốn làm gì có ai đó, còn tốt hơn là đi dạo trong cái vườn kia. Vân Hiểu Tình buông định từ chối, nhưng khi nhìn ánh mắt quan tâm như con nai con của cô nhóc nhà mình, sau đấy nàng liền mềm lòng. Đi thôi. Hợp Tâm Uyển của phủ Bác hoàng tử ở phía tây bắc, vừa đi vừa nghỉ một đường, chẳng mấy chốc đã đến sau hoa viên. Là một người hiện đại, có thể coi là kiến thức sâu rộng, Vân Hiệu Tình phải công nhận vườn của phủ Bác hoàng tử đúng là hơi đáng ngắm. Cột tường chạm khắc thêm đá ngọc thạch, quanh cò đến nơi sâu thẳm. Khi bước qua hành lang trong sân, cảm thấy được bầu không khí thoải mái bao la bọc lại. Đánh tự vả miệng đi, tiếng quát mắng bỗng vang lên. Có chút việc cũng làm không xong, ta giữ người có tác dụng gì? Nghe giống như giọng của Tề Lam Mạn. Ngọc Trần bị dò con người lại. Tiểu thư, Trắc Phi nương nương. Vân Hiệu Tình vốn dĩ lười quan tâm Tề Lam Mạn, nhưng nhìn dáng vẻ vô dụng của Ngọc Trần, nàng biểu môi đưa tài kéo cô nhóc kia tới. Đi, qua đó xem chút nào. Tiểu thư à, hay là chúng ta thôi đi, chúng ta đừng đi nữa. Ngọc Trần khẽ hoảng hốt nói, hình như Trắc Phi nương nương đang tức giận lắm. Nàng ta tức giận là việc của nàng ta, chúng ta đi dạo là việc của chúng ta, không can thiệp vào chuyện của nhau. Có gì đâu ngươi phải hoảng như vậy. Đi, qua đó xem thử. Đúng là Tề Lâm Mạn đang phạt nhà hoàng của nàng ta. Tiếng tát chàng chát khiến gương mặt nhà hoàng kia sưng húp. Dù vậy, nhà hoàng kia cũng không dám ngừng, thúc trà thúc trích nói. Trắc Phi nương nương, nô tỳ không dám, không dám nữa đâu. Đánh, đánh tiếp. Đội tôi tớ xảo quyệt như nhà ngươi lại dám nói sằng nói bậy sau lưng ta. Mặt Tề Lâm Mạn biến sắc, người bên cạnh cầm như hến, không dám nói câu nào. Vân Hiệu Tình kéo bừa một nhà đầu đang nấp trong chỗ tối ra. Có chuyện gì vậy? Nhà đầu thấy Vân Hiệu Tình cuống quýt cúi đầu hành lễ với nàng. Bái kiến hoàng tử phi nương nương. Vân Hiệu Tình đã từng làm loạn mấy đợt, có lớn có nhỏ có. Từ lâu đã không ai dám kinh thường vì hoàng tử phi nương nương này. Nghe nàng hỏi cũng không dám giấu giếm, kể rõ mười mười câu chuyện cho nàng nghe. Gần đây đúng là Tề Lâm Mạn rất khó chịu. Chuyện Phượng Tình đồn thổi bên ngoài cũng truyền đến tai của nàng ta. Hơn nữa, chuyện truyền đến tai nàng ta còn kinh khủng hơn những gì Vân Hiệu Tình nghe nhiều. Tiêu Quân Hạo là hoàng tử cao quý, chiến công sáng ngời, vốn là người có triển vọng được chọn thừa kế ngôi vị hoàng đế. Nghe chuyện Phượng Tình xuất hiện, tuy rằng hắn đã cưới vợ, nhưng khó tránh có những người rảnh hơi rỗi việc lôi chuyện hậu viện của Tiêu Quân Hạo ra bàn tán. Dù Vân Hiệu Tình không được Tiêu Quân Hạo yêu thương, nhưng dù sao vẫn là con gái của tướng quân, còn Tề Lâm Mạn chỉ là con gái dân giang hồ. Dù là sư muội của Tiêu Quân Hạo, nhưng không hề có một thân phận xứng đôi với Tiêu Quân Hạo, cũng không có người bên ngoài công nhận. Thế là hai luôn, người ta đổ việc Tiêu Quân Hạo không có duyên với Phượng Tinh lên thân phận của Tề Lâm Mạn. Vốn dĩ Tề Lâm Mạn đã ghét người khác nhắc đến thân phận của mình, nàng ta cũng biết. Với gia thế của nàng ta, có khi cả đời cũng không thể gặp được Tiêu Quân Hạo, càng không có cơ hội gả vào phủ bác hoàng tử. Nàng ta đuối lý, càng không thể nào ra ngoài phân bùa với những người kia, chỉ đành đổ hết lửa giận lên trên đầu nhà hoàng. Vân Hiệu Tình nghe rõ ràng tường tận, liếc nhìn Tề Lâm Mạn đang thở hổn hển, nàng chật lưỡi. Vốn dĩ nàng đã không thích cái nết của Tề Lâm Mạn, nay nhìn dáng vẻ này của nàng ta lại càng không ưa nổi. Cái thứ bắt nạt kẻ yếu. Tiểu thư à, người định nhúng tay sao? Ngọc Trân Phúc Hậu nhìn dáng vẻ đinh đang như vậy thì cảm thấy hơi không đành lòng. Vân Hiệu Tình ngắm nhìn gương mặt sắp bị đập nát của đinh đang. Sao ta phải nhúng tay vào? Dạ, nhà đầu kia cũng chẳng tốt lành gì, chỉ là chó cắn chó dính cả miệng đầy lông, quan tâm bọn họ để làm gì? Vân Hiệu Tình lại cười khẩy. Đi thôi, chúng ta đi dạo nơi khác. Ngọc Trân ngẩn ngơ, vội vàng đi theo sau Vân Hiệu Tình. Mấy gia đầu kể chuyện khi nãy, thấy nàng từ bỏ cũng vội vàng đi theo, từ hai người biến thành một nhóm người, lập tức thu hút sự chú ý của Tề Lâm Mạn. Kỳ lạ, là hoàng tử phi nương nương ạ. Tề Lâm Mạn nhìn Vân Hiệu Tình được mọi người quay quanh như những chòm sao sáng, suýt chút nữa đã cắn ngã gần cửa. Nàng ta đạp đinh đàn một cước. Đồ vô dụng, đúng là khiến ta mất mặt, xem ta có đánh chết người không. Trong kinh thành, lời đồn thổi về Phượng Tình càng ngày càng nhiều, càng lúc càng vô lý. Sau hai ngày, cuối cùng lời đồn thổi về Phượng Tình cũng lên đến đỉnh điểm. Khâm Thiên Giám một lần nữa vào cung, nói rằng việc xem chim tình đưa ra kết luận Phượng Tình đang trong kinh thành. Lời này vừa thốt ra, cả kinh thành đều nhốn nháo. Nếu Phượng Tình ở trong kinh thành, có nghĩa là bất cứ ai cũng có thể là Phượng Tình. Bỗng chốc, cả kinh thành đều lấy nữ nhân làm trọng. Người bàn chuyện cưới sinh hoãn lại, người muốn thành thần cũng hoãn lại, ai cũng muốn cược một lần để xem có thể cá chép hóa rồng trở thành người cao quý không. May nại Ngọc Trần trở nên hoạt bát, kể cho Vân Hiệu Tình nghe những chuyện này coi như kể chuyện cười. Tiểu thư, người không biết đó thôi, đừng nói là những tiểu thư khuê các trong kinh thành, đến những người gia đình bình thường cũng không chịu bàn chuyện cưới sinh. Con gái Trương Đồ Tể ngoài kia cũng từ hôn, nói rằng khi mẹ nàng ta sinh nàng ta, trong phòng tỏa hương thơm ngát, chắc chắn là phúc khí lớn. Chuyện này làm lớn vậy hả? Vân Hiệu Tình thật sự ngạc nhiên. Chỉ là một ngôi sao thôi, có thể làm lớn vậy không? Đúng vậy, người ngoài kia sắp điên hết cả lên rồi. Càng đồn thì càng vô lý. Tiểu thư à, ngươi nói xem, rốt cuộc Phượng Tinh là ai vậy? Lòng Vân Hiệu Tình chợt rung động. Nàng không quan tâm Phượng Tinh là ai, nhưng nàng quan tâm khi nào mình có thể rời khỏi phủ bát hoàng tử. Mảnh đất tình hình này không thể giữ chân nàng cả cuộc đời này được. Nàng nhất định phải rời khỏi đây, trời cao biển rộng, tùy ý nàng đi. Có lẽ nàng có thể mượn cơ hội Phượng Tinh tìm một bước đột phá. Nàng lập tức vui vẻ. Người ở nhà trong nhà, ta ra ngoài đi dạo. Dạ, đi đâu ạ? Ra khỏi phủ. Tiểu thư, Ngọc Trần lại kêu lên. Vân Hiệu Tình là người quyết đoán, nói đi là đi ngay. Chỉ là nàng còn chưa ra khỏi phủ đã bị người gác cổng ngăn lại. Người gác cổng cung kính nói. Hoàng tử phi nương nương, điện hạ có lệnh. Thời gian này bên ngoài rất loạn, không ai được phép tùy ý ra khỏi phủ. Hắn hạ lệnh là ta phải nghe chắc, ta là chó của hắn hay gì? Vân Hiệu Tình lại cười khẩy, người giám cổng nào dám tiếp lời. Hoàng tử phi, nô tài chỉ làm việc theo mệnh lệnh, người đừng làm khó nô tài. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình lạnh đi. Ta là ai? Người là hoàng tử phi nương nương. Ta là chủ hay ta là tớ? Người gác cổng hoảng hốt đáp lại. Hoàng tử phi nương nương đương nhiên là chủ rồi. Chủ nhân hạ lệnh, ngươi còn không tránh ra sao? Nào, ngươi làm nô tài quản luôn cả chủ sao? Định bắt nạt cả chủ người hả? Vân Hiệu Tình lạnh lùng nói. Người gác cổng giật mình, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Nô tài không dám, nô tài không dám. Đến khi hắn ta ngẩng đầu lên thì làm gì còn ai ngoài cửa. Mau mau đi bẩm báo cho Lưu quản sự, hoàng tử phi ra khỏi phủ. Vân Hiệu Tình lững thững đi trên phố. Nàng không thích xa hoa, quần áo trên người là màu nhạt. Những thứ vũ bác hoàng tử làm gì có thứ bình thường, khiêm tốn nhưng vẫn không giấu được sự cao quý. Điều quan trọng là màu da trắng, mặt đẹp, mắt sáng, nhíu mày hay tươi cười đều lộng lẫy, khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Vân Hiệu Tình không sợ bị người nhìn. Hôm nay nàng ra ngoài để tìm manh mối về Phượng Tinh. Đi trên đường lớn một vòng, ánh mắt nàng dừng lại tại một cửa hàng son phấn. Cửa hàng không nhỏ, có rất nhiều nữ tử lui tới, nhiều phần đều là nữ tử chưa lập gia đình, có thể tìm được chút manh mối. Nàng là người quyết đoán, lập tức đi vào luôn. Lời nói nhanh hơn hành động. Vân Hiệu Tình chưa tới cửa hàng son phấn, nữ quyến trong cửa hàng đã biết trên phố có một nữ tử trẻ tuổi cực kỳ xinh đẹp, mọi người cũng bàn tán. Cũng không biết là cô nương nhà nào nhỉ? Có người cười. Có đẹp hơn nữa thì đã sao? Có thể đẹp hơn dài ý được không? Nàng ấy không chỉ xinh đẹp tuyệt trần mà còn là nhất nữ của đại lệ chúng ta. Thơ văn lai láng, khí chất ấy không phải ai cũng bị kịp. Vân dài ý lại cười nhẹ, mặt mày rạng rỡ. Tỷ tỷ à, tỷ lại trêu ta rồi. Các vị tỷ muội có ai mà không đẹp cơ chứ? Chỉ là ta chỉ là người bình thường thôi. Tề Mộng Nhiên lại cười bảo. Muội lại khiêm tốn, muội nhìn xem, xét về gia thế, dung mạo, tài hoa, phương diện nào muội cũng đứng đầu. Mọi người nói Phượng Tinh ở kinh thành, ta thấy cũng chỉ có dung mạo và tài hoa của gia ý mới có thể xứng với danh Phượng Tinh này. Sâu trong mắt của Vân Gia Ý lướt qua vẻ đắc ý, nhưng ngoài mặt nàng ta vẫn cười bảo. Tỷ tỷ không thể nói lung tung được đâu, Phượng Tinh là cái danh rất lớn, ta chỉ là nhành liễu nhỏ, sao có thể đảm đương nổi. Ây da, muội. Giọng của Tề Mộng Nhiên đột nhiên dừng lại, nàng ta buộc miệng nói. Tiểu thư nhà nào đây? Mọi người lập tức nhìn sang. Nữ tử đi vào có dáng người mảnh khảnh duyên dáng, dung mạo tuyệt trần, khuôn mặt khiến người khác cảm thấy dễ chịu, vẻ đẹp rạng rỡ khiến tất cả nữ tử trong cửa hàng son phấn đều phải ngước nhìn. Vừa nãy Vân Dài Ý còn kiêu hãnh đứng trên tất cả mọi người, nhưng so với nàng cũng chỉ là nền. Đúng vậy, đẹp vô cùng, cô nương nhà nào đây? Mọi người ghé mắt nhìn. Khí chất này chắc chắn là quý nữ nhà nào đó, sao ta không biết có người này nhỉ? Chẳng lẽ là con gái của mấy vương hầu ở biên cương? Nếu linh tinh, ngươi không nghe thấy nàng ta nói giọng kinh thành à? Sao có thể là con gái vương hầu ở vùng ngoài được? Có người đoán, chẳng lẽ là nữ quyến trong cung? Có phải chúng ta không vào cung được đâu, cho dù là người trong cung thì cũng có người gặp rồi. Vân Gia Ý muội muội, muội cũng thường xuyên vào cung, muội đã gặp nữ nhân này chưa? Tề Mộng Nhiên quay sang nhìn Vân Gia Ý mới phát hiện sắc mặt của nàng ta bất thường. Tề Mộng Nhiên không khỏi sửng sốt. Gia Ý muội muội à, muội sao đấy? Vân Gia Ý kinh ngạc nhìn Vân Hiểu Tình đi vào, nghe thấy câu hỏi của Tề Mộng Nhiên, sắc mặt nàng ta hơi khó coi. Nàng ta nghe cha nói vết bớt trên mặt Vân Hiểu Tình đã được xóa, hình như cũng trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Nàng ta cũng biết Vân Hiểu Tình vốn rất xinh đẹp, nhưng không ngờ trở nên đẹp thế này. Vẻ ghen tị thoáng qua trong mắt Vân Gia Ý, nàng ta hít vào một hơi, mỉm cười tươi tắn bước ra khỏi đám đông, là với Vân Hiệu Tình. Tỷ tỷ. Vân Hiệu Tình chợt hơi giật mình, ngước mắt nhìn những thiếu nữ mặc đồ trắng thanh lịch bước ra từ đám đông. Thiếu nữ áo trắng dung mạo cũng rất đẹp, có vài nét giống Vân Duệ Khải, hình như đang cười nhẹ, nhưng đầu mày có vẻ hơi âm trầm, có vẻ ghen ghét không che giấu được. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình lóe lên, đang nhớ lại biết người trước mặt là ai. Vân Gia Ý, muội muội cùng cha khác mẹ với Vân Hiệu Tình, chỉ là Vân Hiệu Tình do chính thất của Vân Duệ Khải sinh ra, còn mẹ của Vân Gia Ý chỉ là tiểu thiếp, chung sống cũng không mấy hòa thuận. Ngày đó nàng không hề về nhà lại mặt là vì sợ gặp hai mẹ con của nhà này, không ngờ hôm nay lại gặp Vân Gia Ý nơi đây. Nàng cười rạng rỡ chào hỏi. Chào muội muội. Chào hỏi khách sáo xong thì mau cút đi. Vân Gia Ý khó kìm nén sự ghen tị trong lòng, sau đấy khẽ cười, chủ động tiến lên hỏi. Tỷ tỷ à, sao tỷ lại đi một mình? Bác hoàng tử điện hạ bận thì thôi đi, nhưng mà sao Lâm Mạn tỷ cũng không đi cùng tỷ vậy? Tỷ ấy là tiểu sư muội được điện hạ yêu thương nhất, võ công lại cao cường, có nàng ấy bảo vệ, tỷ tỷ cũng được yên tâm. Tề Mộng Nhiên nghe xong thì thảng thốt. Gia Ý à, nàng ấy chính là tỷ tỷ kia của muội sao? Nhưng bảo sao tỷ tỷ kia là một. Vân Gia Ý vội vàng kéo Tề Mộng Nhiên lại, kín đáo lắc đầu. Nhiên tỷ tỷ, tỷ tỷ của ta chính là chính vị của phụ bác hoàng tử, đương nhiên tỷ chưa bao giờ gặp. Nói ra thì mối hôn nhân tốt đẹp này chính là do tỷ tỷ của ta cầu xin thái hậu nương nương ban hôn. Thái hậu nương nương quý tỷ tỷ của ta nhất đấy. Vẻ mặt của Tề Mộng Nhiên và những người khác trở nên hơi lạ. Chuyện đích nữ phụ tướng quân nàng nạt đưa gả cho bác hoàng tử từ lâu đã trở thành chuyện cười nổi tiếng trong các hàng cùng ngõ hẻm, chứ đừng nói đến thủ đoạn vô lại trước của Vân Hiệu Tinh, lại càng nói chủ đề bàn tán của mọi người lúc trà dư tửu hậu. Không phải họ chưa từng gặp Vân Hiệu Tinh, ai cũng biết Vân Hiệu Tinh là một người cực xấu, không ngờ chỉ sau một đêm đã thay đổi, còn trở nên xinh đẹp thế này. Vân Hiệu Tinh hơi nhướng mày, có mùi giả trần mà. Mối quan hệ của nguyên chủ và hai mẹ con nhà này vốn không tốt, nàng cứ tưởng vì thân phận của hai người ngượng ngập, bây giờ gặp Vân Gia Ý, cuối cùng nàng cũng hiểu. Nguyên chủ là người thẳng thắn bá đạo, sao có thể chung sống hòa thuận với đóa hoa sen trắng Vân Gia Ý giấu kìm ở trong bồng xỉa sói này. Vân Gia Ý lại tiếp tục quan tâm hỏi, tỷ tỷ, chẳng phải mấy ngày trước là ngày tỷ lại mặt sau, người nhà chờ tỷ cả một ngày cũng không thấy tỷ về, là do tỷ không khỏe sao? Muội nhớ tỷ lắm đấy. Biểu cảm trên mặt mọi người lại càng thêm khó đoán. Con gái xuất giá về nhà lại mặt là chuyện quan trọng, cũng gọi là thể diện của nhà trai với nhà gái. Ngày như vậy mà bác hoàng tử không chịu về cùng Vân Hiệu Tinh, đủ cho thấy bác hoàng tử không coi trọng nàng. Dưa hai xanh không ngọt, hôn nhân cưỡng cầu đương nhiên cũng không thuận buồm xuôi gió. Vân Hiệu Tinh hơi híp mắt, một nụ cười thoáng qua trong mắt Vân Gia Ý, nàng ta yên lặng chờ. Tính tình của Vân Hiệu Tình độc đoán thô lỗ, không chịu được nhất là phép khích tướng, nàng chỉ cần gào thét lên chắc chắn sẽ mất mặt. Dù vẻ ngoài có đẹp đến đâu thì cũng chỉ là người không có văn hóa. Vân Hiệu Tình nhìn Vân Gia Ý rồi chợt nở nụ cười. Vậy sao muội muội không tới? Nụ cười trên mặt của Vân Gia Ý cứng đờ. Vân Hiệu Tình nói tiếp, hôm đó ta không được khỏe, cha cũng không yên tâm mà tới thăm ta, ta không về nhà được, trong lòng lại luôn nhớ nhà, mong có tỷ muội ân cần đến trò chuyện với ta, sao muội lại không tới? Ta chỉ có một muội muội ruột là muội đấy. Nụ cười trên mặt Vân Gia Ý không giữ được, sao như biến thành một người khác, cũng đã học được cách đâm vị thóc chọt vị gạo. Nàng ta không cười nổi, hai mắt rưng rưng đẫm lệ, trông vô cùng đáng thương. Tỷ tỷ đang trách muội sao? Đây là phủ bác hoàng tử, đâu phải nơi muội muốn vào là vào được, cho dù tỷ nhớ muội cũng phải tuân theo quy tắc chứ. Dù sao Vân Gia Ý cũng đã dịu dàng thuần khiết lại tốt bụng, hơn 10 năm ánh mắt mọi người nhìn Vân Hiệu Tinh lập tức trở nên mất thiện cảm. Tề Mộng Nhiên không nhịn được nói, hoàng tử vì nương nương tính tình Gia Ý khiêm tốn, lại là người tốt bụng, không có lúc nào không nhớ nhung người tỷ tỷ là người, thế mà người không chỉ không bảo vệ muội ấy, lại còn sầm sòi để bắt nạt muội ấy, còn tưởng mình là hoàng tử phi có thể muốn làm gì thì làm thật sao? Người như vậy coi xứng làm tỷ tỷ không? bên cạnh cũng có người ghen tị với vẻ đẹp của Vân Hiểu Tinh, cho nên cũng nói khái. Chứ sao nữa, biết rõ bác hoàng tử không thích mình, vẫn cậy thế của thái hậu nương nương để gả vào phủ bác hoàng tử, kiều càng hống hách như vậy, còn chuyện gì mà không dám làm. Mọi người nhao nhao hùa theo, đáy mắt của Vân Gia Ý thoáng qua ý cười, nhưng ngoài vẻ mặt vẫn tỏ ra đáng thương. Nàng ta kéo tay của Tề Mộng Nhiên nói với vẻ buồn bã: "Nhìn tỷ tỷ, tỷ tỷ ta ở phủ bác hoàng tử, chỉ là trong lòng tỷ ấy không vui, cho nên nói lỡ lời, tỷ đừng trách tỷ ấy mà." Tề Mộng Nhiên chỉ hận rèn sắt không thành thép. Mùi mềm lòng đấy, nếu mùi cứng rắn hơn chút thì cũng không đến mức bị nàng ta bắt nạt thế này. Nước mắt của Vân Gia Ý rưng rưng, dáng vẻ rất tủi thân. "Nhưng dù sao tỷ ấy cũng là tỷ tỷ của ta mà. Người đã biết ta là tỷ tỷ của người, vẫn muốn dồn ta vào chỗ chết." Vân Hiểu Tình xem kịch hồi lâu, cuối cùng chậm rãi nói ra: "Tỷ tỷ, muội không hề." Vân Hiểu Tình khẽ khịt mũi, đáy mắt hơi lạnh lùng, mang theo chút sóng gió. Vân Gia Ý, người có biết danh tiết của nữ nhân quan trọng cỡ nào không? Ở trước mặt mọi người, người lại vu khống để mọi người phỉ nhổ ta, rốt cuộc là thế nào? Vân Gia Ý giật thót, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. "Tỷ tỷ, tỷ đang nói gì vậy? Muội không biết tỷ đang nói gì cả." Vân Hiểu Tình lười để ý tới nàng ta, nhìn sang Tề Mộng Nhiên. "Là Vân Gia Ý nói cho người biết ta bắt nạt nàng ta sao?" Tề Mộng Nhiên vô thức nhìn Vân Gia Ý, mạnh miệng nói: "Làm sao, người dám làm còn không dám cho người khác biết ạ? Nếu nàng ta thật sự là tỷ muội tình thâm với ta, cho dù có chịu tủi thân đến mấy cũng sẽ giấu trong lòng, không bao giờ nói người ngoài một chữ. Đằng này nàng ta không che giấu, không e ngại hủy hoại danh tiết của ta trước mặt người khác, vạch trần vết sẹo của ta, đây là điều một người muội muội tốt nên làm sao?" Vân Hiểu Tình cười khẽ, ánh mắt hơi lạnh, mang theo vẻ chăm chọc và lạnh lùng. "Muội muội tốt như thế ta thật sự không nhận nổi." Ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn Vân Gia Ý cũng trở nên cực kỳ lạ lùng. Có nữ tử ngày thường đã ghen tị với Vân Gia Ý, lúc này lập tức che mọi cười trộm mà nói xỉa: "May mà em kế nhà ta ngoan hiền, không tùy ý vu khống người khác." Ánh mắt của mọi người càng trở nên kỳ lạ hơn. Kinh thành cũng chỉ lớn có nhiều đó, cũng là quý nữ trong kinh thành, ai ai cũng biết chút chuyện nhà nhau. Tuy hiện tại Vân Gia Ý là con vợ cả, nhưng mọi người đều biết mẹ ruột Vân Gia Ý ban đầu chỉ là tiểu thiếp của Vân Vũ. Sau này phu nhân đại tướng quân sẽ ra chuyện, gia đình không ai lo liệu, cho nên đại tướng quân mới nâng bà ta lên làm chính thê. Từ lễ pháp, Vân Gia Ý đúng là con vợ cả, nhưng xét về xuất thân không được cao quý bằng Vân Hiểu Tinh, là hàng thật giá thật ngay lúc ban đầu. Vân Gia Ý có thể ngờ có người nói khuệch thẹt mọi chuyện vào lúc này, cơ thể nàng ta hơi rung lên, nàng ta hít vào một hơi, nắm chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, cơn đau nhói khi người nàng ta chợt rung lên, mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi. "Tỷ tỷ à, muội thật sự không cố ý, khi đó muội chỉ nhất thời nóng nảy, không suy nghĩ thấu đáo mới làm hỏng danh tiết của tỷ tỷ. Là muội không đúng, mong tỷ trách phạt, ban đầu muội thật sự chỉ là..." Vân Hiểu Tình khẽ khịt mũi, xoay người rời đi. Vân Gia Ý nhìn bóng lưng Vân Hiểu Tình với vẻ không thể tin nổi. Những lời soạn sẵn mãi mới nghĩ ra lại mắc kẹt trong cổ họng. Nghe thấy tiếng cười chế giễu khè khẽ phía sau, mau dồn lên, nàng ta buộc miệng, giọng nói trở nên thè thé: "Vân Hiểu Tình." Vân Hiểu Tình dừng bước, hơi quay mặt. Ánh nắng chói chang chiếu vào mặt nàng như phủ thêm một lớp vàng, khiến nàng trông cao ngạo không thể chạm tới. "Đều là lão làng cả, còn chơi gì? Vân Gia Ý, người già vợ bao nhiêu năm, người không mệt, nhưng ta lại thấy mệt thay người đấy." Vân Gia Ý loạn choạng suýt nửa ngã xuống đất, tiếng cười nhạo không che giấu xung quanh, khiến nàng ta xấu hổ chết đi được, chỉ muốn ngất đi ngay lập tức. Nhưng nàng ta không thể ngất đi ngay bây giờ, nàng ta sẽ thật sự trở thành trò cười cho mọi người. Vân Hiểu Tình cũng rất ngạc nhiên vì Vân Gia Ý kiên cường hơn nàng nghĩ, nhưng cũng chẳng liên quan đến nàng. Nàng nhún vai, sải bước ra khỏi cửa hàng son phấn. Vừa ra khỏi cửa hàng, lòng nàng chợt cảnh giác, nàng ngước mắt nhìn lên, có ai đấy đang nhìn nàng. Người xung quanh người qua kẻ lại, nhất thời chẳng tìm ra ánh mắt từ đâu, nàng hơi hiếp mắt, dứt khoát bỏ lại phía sau. Bình đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, dù xảy ra chuyện gì nàng cũng đón nhận. Nàng đi rất xa, cửa sổ phòng riêng tầng hai khách điếm đối diện chợt mở ra. Một nam nhân cao lớn đứng trước cửa sổ, tào nhã hiền ngang, tuấn tú vô song. Hàn Tạ đưa mắt nhìn theo bóng lưng xa của Vân Hiểu Tinh, trầm tư suy nghĩ. Sao thế tử lại đứng đây? Hiếm khi ra ngoài, sao không uống rượu cùng chúng ta? Bằng hữu cầm ly rượu tới, cúi đầu nhìn cửa hàng son phấn dưới tòa nhà đối diện. Ơ, đó không phải là Thiền Kiệm phủ tướng quân sao? Chả trách thế tử lại bỏ rượu ngon không uống, hoa rạ lại nhìn vị hôn thê. Vị hôn thê nào? Một bằng hữu hôn chuyện cũng chèn vào. Thế tử dạ là người thừa kế duy nhất của phủ Bình Tây Hậu, vườn rộng trong thiên hạ, sao có thể đính hôn như vậy? Chắc chắn không phải người khác, là đích nữ phu đại tướng quân, đệ nhất tài nữ của Đại Lệ, gia thế hiển hách, tài mạo song toàn, không được tính là hạ thấp thế tử của chúng ta. Thế tử Bình Tây Hậu lại cười nhạt, cười không tới đáy mắt. Đều là lời đồn trong kinh thôi, không thể coi là thật. Lý Huỳnh đừng vấy bản thành danh của Vân cô nương. Lý Huỳnh lại giật mình. Chỉ là lời đồn sao? Đương nhiên chỉ là lời đồn. Tần Nhậm Phong hững hờ nói. Mọi người mà nói linh tinh nữa, đại tướng quân nghe được, sợ là sẽ tức giận đấy. Mọi người nghĩ đến Vân tướng quân tính tình nóng như lửa, thậm chí hậm hực không dám nhắc đến. Cũng phải, cô nương Vân già có thân phận thế nào, tài sắc vẹn toàn, biết đâu là phượng tình trong lời đồn, có phúc lớn lắm đấy. Chứ sao nữa? Tề Nhậm Phong cười hồ một tiếng, cầm ly rượu lên, nhìn Vân Dài Ý vẫn tỏ ra liễu yếu đào tờ đáng thương ở dưới lầu, trong lòng không khỏi nhớ tới lời than khóc của mẹ. Con à, hôm qua phụ nhận đại tướng quân đích thân tới nhà, nói rằng dì cô nương tuổi còn nhỏ, hôn ước đành hủy bỏ. Con trai là mẹ vô dụng, hôn sự do cha con khi còn sống sắp đặt, nhưng mẹ đã không giữ được, là mẹ có lỗi với con. Tuổi còn nhỏ là giả, tính khi cao ngạo mới là thật. Đường đường là nhị cô nương của Vân gia, đương nhiên không coi trọng thế tử hậu phủ đã sa sút, không có chỗ dựa là hắn. Ánh mắt của Tần Nhậm Phong lạnh lẽo, Hàn Tạ uống cạn ly rượu, chất lỏng nóng rực đi vào phổi, thiêu đốt tới tận xương. Vân Hiệu Tình đi trên lường hồi lâu, không tìm thấy manh mối liên quan đến Phượng Tinh, nàng một lần nữa khẳng định mình không hợp làm thám tử. Không từng điệp manh mối, nàng đang trở về phủ. Vừa vào phủ Bát Hoàng Tử đã thấy xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, các hạ nhân thấy nàng đều nhìn như rắn độc, tránh mà còn không kịp. Ánh mắt nàng lóe lên, nàng kéo một nhà hoàn trông hơi quen mắt. Lại có chuyện gì vậy? Nhà hoàn hoảng sợ nhìn chung quanh, hạ thấp giọng gấp gáp nói. Hoàng tử phi nương nương, mau tới Tri Xuân Uyển xem đi, Ngọc Trần tỷ sắp bị đánh chết rồi. Ánh mắt Vân Hiệu Tình bỗng trở nên sắc lạnh, nàng vội vàng tới Tri Xuân Uyển. Còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Ngọc Trân. Nô tỳ không biết, tiểu thư không đánh người, tiểu thư không đánh người đâu. Vân Hiệu Tình vô cùng tức giận, đạp mạnh cửa viện, ngước mắt thấy Ngọc Trân bị trói trên ghế, phần eo đã bê bết máu. Thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Tiểu Quần Hạo hững hờ đứng đó, Tề Lâm Mạn thì tươi cười, đáy mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Đôi mèo mã gà đồng này, đúng là một cặp trời sinh. Bên tai quang lên tiếng thốt đầy ngạc nhiên, Vân Hiệu Tình làm như không nghe, đạp người hậu tung qua, lạnh lùng nhìn Tiêu Quân Hạo. Ngọc Trần là người của ta, sao người dám đánh nàng ấy? Tiêu Quân Hạo mặt lạnh như băng, hững hờ nhìn Vân Hiệu Tình. Vì sao lại đánh người, ngươi còn không biết chắc? Tề Lâm Mạn cười duyên dáng. Tỷ tỷ đừng giận, chỉ là sư huynh đã hạ lệnh canh giữ nghiêm ngặt, không cho ai tùy ý ra vào. Nhà đầu này rõ ràng biết rõ, vẫn không khuyên chủ nhân, đương nhiên phải chịu phạt. Nói rồi liếc nhìn Tiêu Quần Hạo lại cười khẽ. Tỷ tỷ, tỷ như vậy khiến sư muội và sư huynh khó xử đấy. Vân Hiệu Tình đỡ Ngọc Trần dậy, lạnh lùng liếc qua. Làm sao? Ta đường đường là chính phi, ra ngoài còn phải báo cáo với thầy thiếp là người. Tề Lâm Mạn vừa xấu hổ vừa tức giận, lập tức tủi thân nhìn Tiêu Quần Hạo. Sư huynh. Đôi mắt đen của Tiêu Quần Hạo nghiêm nghị. Vân Hiệu Tình, ngươi ngông cuồng vừa thôi. Hôm nay để người ra ngoài đánh cả người gác cổng, tưởng có đại tướng quân trong lưng đã có thể muốn làm gì làm à? Đây không phải là vụ tướng quân của người. Bị dội chậu nước bẩn lên trên đầu, khiến mặt Vân Hiệu Tình sắc bén, nàng lạnh giọng quát lên. Ta đánh hắn khi nào? Tề Lâm Mạn vội nói. Tỷ, người gác cổng đó chỉ làm theo mệnh lệnh, trong nhà hắn có người già trẻ nhỏ, tỷ có giận hờn cũng không thể tùy ý đánh người được. Được cười, hắn nói nàng lỗ mãng, dạy dỗ hắn còn hạ thấp thân phận của ta đánh hắn để làm gì? Lý Phụng ở ngay đại sảnh. Lý Phụng ở ngay đại sảnh, người vẫn còn chết không chịu hối cải. Tiêu Quân Hào trầm chọc nhìn Vân Hiểu Tinh, lửa giận trong đôi mắt đen đã tan vọt. Đưa Lý Phụng qua đây. Một lúc sau, Lý Phụng khập khiễng đi tới, mặt mũi bầm dập, gần như không nhìn rõ dáng vẻ ban đầu, xem ra thật sự bị đánh rất nặng. Hắn ta quỳ xuống trước mặt Tiêu Quân Hạo. Điện hạ hãy đòi lại công bằng cho tiểu nhân. Vân Hiểu Tình hơi híp mắt, chậm chậm nhìn Lý Phụng, chậm rãi nói. Là ta đánh ngươi. Lý Phụng bao chóng ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Vân Hiểu Tình, vội vàng dời tầm mắt như bị điện giật. Vâng ạ. Đương nhiên, đồ tài bị thương đã do hoàng tử phi nương nương ban thưởng. Ồ, tài nào của ta đánh ngươi vậy? Ngươi là người ghét cổng của phụ hoàng tử, là người mà một người không biết võ như ta động một ngón tay vào cũng có thể khiến người bị thương sao? Trên mặt Lý Phụng hiện lên vẻ hốt hoảng, bù thức ngẩng đầu nhìn Tề Lâm Mạn. Tề Lâm Mạn lại nói ngay. Tỷ tỷ, tỷ không biết võ, nhưng tỷ là người hạ độc giỏi, trong phủ có ai không biết. Tỷ à, những thủ vệ gác cổng đều là cụ Bình đã xuất ngũ dưới trướng sư huynh. Lý Phụng đi theo sư huynh, không có công lão cũng có khổ lão, tỷ không thể tùy ý như vậy. Lý Phụng nhập đầu khóc lóc. Điện hạ, nô tài may mắn được bầu sinh ra tử với ngài, tuy hiện tại đã xuất ngũ nhưng vẫn chưa quên quân quy, nào dám nói dối, đó là tội sẽ bị chém đầu. Nếu nô tài có nửa lời dối trá, xin chịu phạt theo quân quy. Mặt Tiêu Quân Hào tối lại, trong mắt tràn đầy vẻ nghiêm nghị, chút nghi ngờ cuối cùng trong lòng hắn cũng biến mất. Hắn quản lý quân đội nghiêm khắc, quân quy lại càng nghiêm khắc hơn. Nếu Lý Phụng dám chịu phạt theo quân quy, đương nhiên là biết mình nói dối sẽ chịu phạt. So với Vân Hiệu Tình làm bao nhiêu việc xấu, đương nhiên hắn tin binh lính của chính mình. Vân Hiệu Tình, ngươi vẫn chưa biết tội sao? Hắn lạnh lùng nói. Ngươi thật sự cho rằng có thái hậu và bệ hạ bảo vệ, ta không làm được gì ngươi chắc? Thay bọn họ kẻ tung người hứng, lửa giận trong lòng Vân Hiệu Tình đã dâng lên, đang định bốc hỏa, Ngọc Trần đang nằm trong lòng nàng chợt cử động. Tiểu thư, kể từ khi xuyên không tới đây, ngoại trừ Vân Duệ Khải cũng chỉ có Ngọc Trần thật lòng trung thành bảo vệ nàng. Vân Hiệu Tình cúi đầu nhìn Ngọc Trần bị đánh bề bết máu, lòng đau như cắt. Ta đây. Tiểu thư, người đừng cãi nhau với điện hạ. Ngọc Trần cố gắng ngước mắt lên, hấp hối nói. Điện hạ, là lỗi của Ngọc Trần, không phải lỗi của tiểu thư, là Ngọc Trần không nói cho tiểu thư. Tề Lâm Mạn lại cười khẩy. Đương nhiên là lỗi của ngươi rồi, nếu không phải ngươi, làm sao hôm nay có thể xảy ra chuyện lớn thế này? Mấy ngày nữa, Lý Phụng đã thành thân, nhưng lại bị tỷ tỷ đánh thành ra thế này, còn thành thân thế nào được nữa? Tiêu Quân Hạo căm ghét nhìn Vân Hiểu Tinh, lạnh lùng bảo. Vân Hiểu Tinh, để một nhà hoạn chịu tội thay ngươi, ngươi đúng là oai nhỉ? Vân Hiểu Tinh nắm chặt tay, móng tay nhọn đâm vào lòng bàn tay, đau tới nỗi sợi dây mang tên kiềm chế trong đầu nàng đã đứt vật. Nàng cẩn thận đặt Ngọc Trần xuống, từ từ đứng dậy, đôi mắt tràn đầy lạnh lùng và âm u. Nàng ngước mắt nhìn thẳng vào Tiêu Quân Hạo, ánh mắt mang theo sự lạnh lẽo. Tiêu Quân Hạo, hai người các người kẻ hát người khen, bắt Ngọc Trần không chịu buông tay, chẳng phải là muốn vả mặt tao sao? Thế nào, bây giờ ngươi vừa lòng rồi, không vui nữa? Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo sắc bén. Vân Hiểu Tình, chuyện đã đến nước này, ngươi còn đùn đẩy trách nhiệm, ngươi còn xứng làm hoàng tử phi không? Hoàng tử phi? Vân Hiểu Tình nghe như thấy chuyện cười lớn, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ chăm chọc. Tiêu Quân Hạo à, người nghe thấy lời đồn về Phượng Tinh, cuối cùng cũng thấy lấy ta không có lợi, hiện tại muốn tìm lý do để bỏ ta có đúng không? Tiêu Quân Hạo nói giận đùng đùng. Vân Hiểu Tình, người nói linh tinh gì đấy? Hơ, ta nói linh tinh. Vân Hiểu Tình cười lạnh lùng, nàng vốn đã rất xinh đẹp, hiện tại trong mắt như có lửa cháy, sáng ngời đến kinh người. Tiêu Quân Hạo, người nói ta đánh Lý Phong, vậy có nhân chứng vật chứng không? Người đã thay ta điều tra chưa? Người hay là tự nhìn thấy môn hộ nơi đây, đừng nói là người trong phủ, người trên đường cũng không ít, tìm vừa một người cũng có thể chứng minh cho sự trong sạch của ta. Thế nhưng người không quan tâm, người chỉ nghe từ một phía rồi lập tức tin ngay, không phải muốn mượn việc này để chèn ép ta sao? Tiêu Quân Hạo hơi giật mình, lửa dần dần lên cũng giảm bớt, hắn lạnh lùng nói. Đương nhiên ta đã cho người thẩm tra. Thẩm tra? Vân Hiểu Tình hơi quay mặt lại, liếc thấy vẻ đắc ý thoáng qua trong mắt Tề Lâm Mạn. Sau đấy nàng lạnh lùng cười. Ngươi lại tự đi hay cho người đi? Lời chất vấn không chút che giấu của nàng khiến Tiêu Quần Hạo sai sầm mặt. Vân Hiểu Tinh, người đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đưa người lên đây. Người được đưa lên là một tên sai vặt. Tên sai vặt không lớn, chừng 17-18 tuổi. Trên mặt cậu là vẻ hoảng sợ và căng thẳng. Cậu ta quỳ dưới đất không nói được lời nào. Vân Hiểu Tinh lướt qua. Là người thay tay đánh người. Vân vân, ta đánh thế nào? Người hạ độc trước để Lý Phong đại ca không kịp hoàn hồn. Sau đó người dùng gậy đánh huynh ấy. Tay nào? Tay trái. À không phải, không phải, là tay phải. Tên sai vặt lo lắng nói sai. Tiểu nhân trốn trong bụi cỏ, nhìn thấy, thấy tay phải cầm gậy rồi đánh xuống thế này. Vân Hiểu Tình lại bật cười. Người chắc là mình nhìn rõ chứ. Ta thuận tay trái cơ mà. Người nói ta trốn trong bụi cỏ, nên chuyện này cũng nhờ nhầm, vừa nghe đã biết nói dối. Tên sai vặt sửng sốt, sau đó lại nói. Là do tiểu nhân nhìn nhầm, thật ra là... Tỷ tỷ à, sao ta không biết tỷ thuận tay trái? Tề Lâm Mạn giật lên tiếng, cắt ngang lời tên sai vặt. Vân Hiểu Tình lại cười mỉa mai. Ngươi đã từng hầu hạ ta ăn cơm hay hầu hạ ta thay quần áo, hay là ngươi cũng trốn trong bụi cỏ cùng hắn thấy ta đánh người? Nếu không làm sao ngươi biết ta không thuận tay trái? Tim của Tề Lâm Mạn giật thót, cuối cùng nàng cũng biết mình đã rơi vào bẫy của Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình hoàn toàn không phải người thuận tay trái, nàng cố tình nói như vậy chỉ để lừa bọn họ, để bọn họ lộ ra sơ hở trước mặt sư huynh. Tề Lâm Mạn và Tiêu Quân Hạo lớn lên cùng nhau, nàng biết sư huynh tâm tư kín kẽ, nếu không cũng không thể từ một hoàng tử không được sủng ái trở thành thuyết huyết chiến vương được người người ca tụng. Một khi khiến hắn dấy lên nghi ngờ, lòng nàng ta càng lúc càng hoảng. Nàng ta vô thức ngước mắt, đúng lúc gặp đôi mắt đen thâm thúy của Tiêu Quân Hạo. Nàng ta đã lỡ mất một nhịp, vô thức muốn nở nụ cười, còn chưa kịp nói gì thì Tiêu Quân Hạo đã nhìn đi nơi khác, không nhìn nàng ta. Tề Lâm Mạn hoàn toàn hoảng loạn. Sư huynh không tin nàng ta nữa rồi. Ánh mắt trầm lạnh của Tiêu Quân Hạo nhìn vào tên sai vặt, trong giọng nói lạnh nạm dường như chứa sát khí, tựa như sát thần đến từ chiến trường xa xôi. Ta cho người thêm cơ hội, nếu có một lời nói dối thì chết. Tên sai vặt mềm nhũn, hai chân run rẩy, sợ tè ra cả quần. Nô tài sai rồi, nô tài sai, đều là Lý Phong, hắn bảo nô tài nói như vậy. Lý Phong đột nhiên ngước mắt, khàn giọng hét. Ta bảo người nói thế bao giờ, người nói dối còn muốn hãm hại ta. Là người hứa cho ta 20 lạng bạc nên ta mới nói, rõ ràng là người bất kính với Hoàng Tử Phi, nên Hoàng Tử Phi mới cho người một bài học. Đến lúc đó, một đầu ngón tay của Hoàng Tử Phi cũng không động vào, vết thương trên người, rõ ràng là do người tự ngã. Người nói linh tinh. Ta không nói linh tinh, 10 lạng bạc người đưa còn trong phòng ta, ngươi còn viết giấy nợ rồi nói rằng xong việc sẽ đưa nốt cho ta 10 lạng bạc nữa. Tên sai vặt lại bất chấp. Điện hạ, những điều nô tài nói là sự thật. Ánh mắt hững hờ của Tiêu Quân Hạo rơi vào người Lý Phong. Lý Phong à, ngươi còn gì muốn nói nữa không? Lý Phong thật sự từng phục tùng trong quân đội thiên phong của Tiêu Quân Hạo, đương nhiên biết vị điện hạ này trị quân nghiêm khắc thế nào. Hắn ta kỵ nhất là phản bội. Trước khi hành động, hắn ta đã chuẩn bị tâm lý bị Tiêu Quân Hạo vạch trần, nhưng khi thật sự bị Tiêu Quân Hạo phát hiện, hắn ta không tự chủ được mà run rẩy quỳ bò trước mặt Tiêu Quân Hạo. Điện hạ, xin điện hạ tha mạng. Tại sao lại vu khống cho Hoàng Tử Phi? Vân Hiểu Tình cười khẩy, ánh mắt tràn đầy sự chế giễu. Lý Phong liếc nhìn Vân Hiểu Tình cắn răng nói, điện hạ, nô tài biết người không thích món hôn sự này. Hoàng Tử Phi hống hách, nô tài chỉ nghĩ như vậy có lẽ sẽ đuổi được Hoàng Tử Phi đi. Điện hạ, nô tài trung thành với chủ, nô tài chỉ muốn tốt cho ngài. Vẻ mặt của Tiêu Quân Hạo trở nên lạnh lùng. Lý Phong à, người thật sự đã rời xa quân đội đã lâu, cho nên quên mất một quy tắc của bổn điện hạ. Người tưởng người nói như vậy bổn điện hạ sẽ tha cho người sao? Lý Phong bị vào trần tâm tư, cứng đờ không nói được lời nào. Lý Phụng vu oan hãm hại, bất kính với Hoàng Tử Phi. Tiêu Quân Hạo nghiêm giọng nói, phạt 200 quân trượng, bất luận sống chết. Lý Phụng bị đầy ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Điện hạ tha mạng, Tề Trắc Vị xin cứu mạng. Tề Lâm Mạn vô thức gọi sư huynh, nhưng Tiêu Quân Hạo quay đầu nhìn nàng ta, nơi sâu trong đôi mắt đen hiện lên cảm xúc phức tạp, nhưng rồi lại biến mất rất nhanh. Đánh! quân trượng nặng nề đánh lên trên người Lý Phong, người hắn tạ lập tức cứng đờ không nói được lời nào. Lòng bàn tay của Tề Lâm Mạn rung lên, cảm thấy cây gậy kia như đánh lên người mình, cơ thể nàng tạ hơi lắc lư, sâu trong đáy mắt hoàn toàn là vẻ không dám tin cùng sợ hãi. Sư huynh thật sự muốn đánh chết Lý Phong? Sao hắn tạ có thể tàn nhẫn không nể mặt chút nào như vậy? Lý Phong là binh lính đi theo hắn ta 10 năm. Hơi thở của Lý Phong dần yếu đi, không còn phát ra bất cứ âm thanh nào. Vật sống xung quanh dường như cũng lặng đi theo sinh mệnh của Lý Phong, im phăng phắc như tiếng về mùa đông, không còn âm thanh nào nữa. Đột nhiên có người di chuyển, người ấy là Vân Hiểu Tinh. Nàng cố gắng dùng sức để đỡ Ngọc Trần đang ngần ngất đi. Đối với một nữ nhân không biết võ, điều này có hơi khó khăn, nhưng lưng nàng thẳng tắp, cho dù là bóng lưng cũng toát lên ý chí chiến đấu không chịu khuất phục. Tiêu Quần Hạo nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh mà thẳng tắp của nàng, trong đôi mắt đen lái hiện lên tia cảm xúc, hắn trầm giọng bảo: "Đi mời đại phu." Bước chân của Vân Hiệu Tình không dừng lại, từ đầu đến cuối nàng đều không nhìn Tiêu Quần Hạo thêm một lần nào nữa. Bùi Tùng không kìm được gọi: "Điện hạ, hoàng tử phi." Không biết có phải là ảo giác không, nhưng dường như hắn ta nhìn thấy vẻ hối hận trên mặt Tiêu Quần Hạo. Đến khi nhìn lần nữa, Tiêu Quần Hạo vẫn lạnh mặt, đôi mắt đen sâu thẳm nào có chút cảm xúc nào. "Chủ nhân." Tiêu Quần Hạo lãnh đạm dời đi tầm mắt, trầm giọng hạ lệnh: "Đi điều tra Lý Phong, ta muốn biết chân tướng." "Vâng ạ." Vinh dìu Ngọc Trần về hợp tâm uyển. Ngọc Trần đã không nhìn được mà ngất đi. May mà Vân Hiểu Tình có thuốc, nàng cẩn thận so thuốc cho Ngọc Trần. Thấy lòng mày cô nhóc vì đau đớn mà nhíu chặt, cuối cùng cũng thư giãn ra, nàng thở vào nhẹ nhõm. Sau đó nàng quay người vào không gian, đi ra từ không gian trong tay có thêm một thứ. Nàng nhìn lọ thuốc trên tay với ánh mắt lạnh lùng không chút hơi ấm. Cảnh này hôm nay không chỉ có Tiêu Quân Hào thiên vị, còn có Tề Lâm Mạn dở trò. "Phạm ta thì ta không phạm người, người hát lần này tới lần khác phạm vào giới hạn của nàng, đừng trách nàng ra tay tàn nhẫn vô tình." Ở một nơi khác, Tiêu Quân Hạo báo Bồ Tùng điều tra cũng có tin tức. Bồ Tùng thấp giọng nói: "Lý Phụng buông là cô nhì không cha không mẹ, lại không có sư huynh đệ tỷ muội, vậy nên sau khi suốt ngủ mới tới phủ của chúng ta để làm việc. Hắn ta làm việc thận trọng, phẩm chất tốt, các mối quan hệ cũng rất ổn. Ta nhớ hắn sắp thành thân." Bồ Tùng tỏ vẻ chỉ chờ ngài hỏi, sau đó khẽ đáp: "Điện hạ nhìn sai trông rộng, thuộc hạ đã điều tra là một nhà hoàng trong phủ, nhà hoàng đó cũng là người hầu, gia thế trong sạch, làm việc ở Tri Sơn Uyển của Tề Trắc Vi, cũng không biết có phải trùng hợp không." "Trùng hợp?" Tiêu Quần Hạo ở chiến trường nhiều năm chưa bao giờ tin vào trùng hợp, việc làm của Lâm Mạn hôm nay càng lố bịch. "Chủ nhân à, về chuyện này." Khuôn mặt già nua yếu ớt của sư phụ hiện ra trước mặt của Tiêu Quần Hạo, trong đôi mắt đen của hắn thoáng qua vẻ phức tạp. Hắn trầm ngầm một lát rồi lại nói: "Xử lý cho kỳ càng, đừng để Vân Hiểu Tình tìm được sơ hở." Vân Hiểu Tình tính tình ngang ngược bá đạo, lại có phần vô lý, sau lưng còn có Vân Đại Tướng Quân và Thái Hậu che chở, nếu thật sự truy cứu, dù hắn có bảo vệ thì Lâm Mạn cũng không được yên thân. Vũ Tùng biết Tiêu Quần Hạo đang bảo vệ Tề Lâm Mạn, lòng biết không ổn, nhưng thấy vẻ mặt âm trầm của Tiêu Quần Hạo, lời trên miệng hắn tạ lại nuốt xuống. Người khác luôn nói chủ nhân sủng thiết diệp thề là kẻ háo sắc, nhưng không biết phụ thân lão Huyền Sơn Nhân của Tề Trắc Vi đã giúp chủ nhân bao nhiêu. Tuy Tiêu Quần Hạo là hoàng tử, nhưng mà mẫu thân chỉ là mữ nhân, nhà mẹ lại càng không có thế lực, cho dù Trương Mỹ Nhân được quân vương sủng ái cũng chỉ có thời gian ngắn ngủi, sau đó bị vương quân lãng quên. Trương Mỹ Nhân tính tình nhu nhược, lại vì ban đầu được chút sủng ái mà kết thù chuốc oán. Nếu bà sinh ra công chúa thì không sao, nhưng lại sinh ra hoàng tử có thể tranh ngôi, sớm đã thành cái gai trong mắt người khác. Mẹ con hai người mấy lần thoát chết trong cung, vốn tưởng đã vào đường cùng, trong lúc tuyệt vọng lại tình cờ kết giao với Huyền Sơn lão nhân. Huyền Sơn lão nhân là người có con mắt tinh tường, thuyết phục được hoàng thượng đưa chủ nhân vào núi học nghệ, không chỉ bảo vệ chủ nhân chu toàn, còn đối xử với hắn như con ruột, truyền dạy hết những điều mình biết cho hắn. Chủ nhân đã mấy lần suýt chết trên chiến trường, nắm giữ binh quyền trong tay, hiện tại cuối cùng cũng có được con bài bảo vệ mẹ con bình an. mà năng lực giành được con bài này đều là do Huyền Sơn lão nhân trao hắn. Nếu không có Huyền Sơn lão nhân, chủ nhân sớm đã chết trong cung nơi ăn thịt người không dư xương kia. Chủ nhân trông có vẻ lạnh lùng, nhưng mà thực ra coi trọng tình nghĩa. Huống chi Huyền Sơn lão nhân cũng gián tiếp vì chủ nhân mà chết, trong lòng chủ nhân vô cùng ái nái. Tề Trắc Vị là con gái duy nhất của Huyền Sơn lão nhân, sao chủ nhân có thể để Tề Trắc Vị gặp chuyện? Tề Trắc Vị nhiều lần phạm sai lầm, suy nghĩ nông cạn, ngay cả hắn ta cũng nhìn ra được. Chủ nhân tâm tư kín kẽ sao có thể không nhìn ra? Chỉ là hắn ghi nhớ công ơn của sư phụ nên không so đó. Trong lòng Vô Tùng cảm khái Tề Lâm Mạn đúng là được đầu thai vào chỗ tốt. Sau đó hắn nhận mệnh làm việc, vừa đi tới cửa nghe Tiêu Quân Hạo gọi. Khoan đã, trong giọng nói thậm chí còn hiếm khi có chút do dự. Vô Tùng qua lại, chủ nhân có chuyện gì? Bên phía Hợp Tam Uyển có động tĩnh gì không? Đại phu bị phái tới đã bị Hoàng Tử Phi đuổi đi. Hoàng Tử Phi nói Ngọc Trần là người của nàng, không cần bác hoàng tử bận tâm. Vô Tùng chần chờ chút rồi nói tiếp. Chủ nhân à, Hoàng Tử Phi xưa nay luôn bao che cho người của mình. Lần này Ngọc Trần bị thương không nhẹ, sợ là Hoàng Tử Phi sẽ không dễ dàng bỏ qua. Vừa vu oan vừa đánh người, đến tượng đất còn có 3 phần tính đất. Huống chi Hoàng Tử Phi là người tính toán sau đó. Tiêu Quần Hạo nhìn Vô Tùng công bằng phân tích, vẻ mặt trầm xuống, đáy mắt hiện lên chút cảm xúc. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhìn lại câu hỏi muốn nói, chỉ bảo để mắt đến bên đó, có động tĩnh lập tức tới báo. Vâng ạ. Tiêu Quần Hạo đề phòng cặn kẽ, nhưng sáng sớm hôm sau vẫn nhận được tin báo từ Tri Xuân Uyển. Điện hạ, Trắc Vị nương nương đau thắt bụng, suýt nữa thì ngất đi. Tiêu Quần Hạo đi tới thấy Tề Lâm Mạn đã đau tới tái mặt. Sư huynh à, cuối cùng huynh đã tới, muội còn tưởng không gặp lại huynh. Tiêu Quần Hạo nhìn khuôn mặt có phần giống Huyền Sơn lão nhân của Tề Lâm Mạn, lập tức nói: cầm thủ lệnh của ta, lập tức vào cùng mời thái y. Thái y vội vàng chạy tới, nhưng sau khi bắt mạch cho Tề Lâm Mạn lại rối rắm. Điện hạ, Tề Trắc Vị bị đau bụng rất kỳ lạ, hơn nữa mạch tượng lúc nhanh lúc chậm, e là còn có bệnh khác. Bọn ta tài ít học kém, sợ rằng điện hạ phải mời danh y khác. Tề Lâm Mạn đau đớn lăn lộn trên giường. Sư huynh à, huynh cứu muội với, muội đau quá, mau tìm đại phu giỏi cho muội đi. Vô Tùng lưỡng lự một chút rồi khẽ hỏi: chủ nhân à, hoài là mời Hoàng Tử Phi nương nương tới xem thử. Tiêu Quần Hạo đã nghĩ tới Vân Hiệu Tình ngay từ đầu, chỉ là tính tình nàng nóng như lửa, vì nghĩ chuyện hôm qua do Tề Lâm Mạn dở trò, sợ rằng nàng sẽ không chịu giúp. Quan trọng nhất là Tề Nam Mạn bị đau đột ngột, Vân Hiệu Tình là giỏi dùng độc, khó có thể đảm bảo rằng không phải do nàng làm. Sư huynh à, sư huynh, huynh mau cứu muội đi. Huynh nể mặt cha muội mà cứu muội, muội sắp chết, muội sắp không chịu đựng được nữa. Tề Lâm Mạn kêu gào, giọt mồ hôi tòi như hạt đậu lan xuống má, rõ ràng đã rất đau. Ánh mắt của Tiêu Quần Hạo hơi trầm xuống, hắn lập tức cho thái y tới chăm sóc Tề Lâm Mạn, còn mình thì quay người đi đến Hợp Tâm Uyển. Vân Hiệu Tình đã ở đó chờ hắn, nàng mặc bộ đồ màu đỏ tôn lên vẻ đẹp kiêu sa lại quyến rũ, khiến nàng trông như ngọn lửa hừng hực, làm người ta nhức mắt. Đôi con mắt chứa vẻ dịu cợt nhìn Tiêu Quần Hạo như nhìn người lạ. Tiêu Quần Hạo khẽ nhíu mày. Mặc dù trước đây Vân Hiệu Tình cũng ồn ào gây sự, dù sao cũng có phần quen thuộc, nhưng Vân Hiệu Tình của hiện nay thật sự giống một người xa lạ. Trong lòng Tiêu Quần Hạo cảm thấy hơi không vui. Vô Tùng cũng giật mình. Chủ nhân. Vân Hiệu Tình cười mỉa một tiếng. Thì ra bác hoàng tử điện hạ cũng biết sợ, tới căn viện nhỏ của ta cũng phải có người đi theo bảo vệ. Tiêu Quần Hạo ra lệnh cho Vô Tùng ở bên ngoài, một mình đi vào trong viện, nhìn Vân Hiệu Tình ung dung tự tại, giọng hắn hơi lạnh lùng. Người đã biết trước là ta sẽ tới. Vân Hiệu Tình nhàn nhạt nói. Ta chỉ đề phòng trước thôi, mỗi lần Tề Lâm Mạn sẽ ra chút chuyện gì đó, người sẽ tới đây để gây sự với ta. Đương nhiên ta phải chuẩn bị trước rồi. Tiêu Quần Hạo lại cười khẩy. Sao? Lẽ nào chuyện Lâm Mạn bị đau bụng không phải liên quan tới người sao? Ta làm đấy. Vân Hiệu Tình nhếch mép cười. Nàng ta đòi học làm sang, ngày ngày hái hoa ngâm nước, ta chỉ là rắc chút độc lên cánh hoa, độc tố đó bất tri bất giác thẩm thấu vào người nàng ta. Ta còn ước lượng liều lượt, độc phát, khám chữa, tới nhà, thậm chí còn tính được giờ nào ngươi sẽ tới tìm ta. Nhìn xem, ngươi tới rồi này. Mặc dù trước khi đến, Tiêu Quân Hạo đã đoán được vài phần, nhưng Vân Hiểu Tình đã rõ ràng rành mạch chuyện này xong, lòng mày hắn vẫn giật giật, trong lòng dâng lên lửa giận. Vân Hiểu Tình, ngươi đừng được nước mà lấn tới. Ta lấn tới, Vân Hiểu Tình lại cười khẩy. Hạo à, ta đã nói với ngươi rồi, ta và ngươi ai sống cuộc đời của ngươi đấy, hai ta chung sống hòa bình, nhưng chắc vì bảo bối của ngươi hết lần này tới lần khác thách thức giới hạn của ta, tưởng ta không biết giận sao? Chuyện của Ngọc Trân, nàng ta phải trả giá đắt. Tiêu cũng biết hôm qua tay làm màn quá đáng, trong lòng cảm thấy có lỗi, cho nên cố gắng kiềm nén lửa giận. Lý Phụng đã bị đánh chết. Lý Phụng lừa chủ phản bội, chết vẫn chưa hết tội, liên quan gì đến ta? Hơn nữa, hắn ta chỉ là quân cờ, người đánh cờ không đứng ra nhận tội, chuyện này sẽ không kết thúc. Chuyện này đương nhiên ta sẽ cho người một lời giải thích đàng hoàng. Thôi khỏi đi. Vân Hiệu Tình liếc mắt qua Tiêu Quân Hạo, ta trông thấy người cũng ra dáng lắm mà, nhưng mà mắt lại bị mù đấy. Bảo vệ một kẻ ngu xuẩn như vậy, thật sự không nhìn ra người cũng là kẻ si tình đấy. Gân xanh trên trán của Tiêu Quân Hạo nổi lên. Vân Hiệu Tình, người đưa thuốc giải ra đây. Ta nói rồi, chuyện này ta sẽ cho người một lời giải thích đàng hoàng. Chỉ dựa vào ngươi sao? Ta thà chẳng dựa vào một con chó còn ít hơn. Chí ít con chó còn biết cái gì thơm cái gì thối, vẫn lạ hơn đôi mắt mù như ngươi. Sao lúc nhỏ cứ không rơi vào hố xí mà chết luôn đi. Tiêu Quân Hạo vung ra bực sẵn, hiện tại hoàn toàn bị Vân Hiểu Tình chọc giận. Hắn đi đến trước mặt Vân Hiểu Tình, đưa tay bóp cổ nàng. Vân Hiểu Tình, đưa thuốc giải ra đây. Vân Hiểu Tình bị bóp cổ cũng không vội vàng, thậm chí còn mỉm cười, đôi môi đỏ như rực lửa, nở nụ cười quyến rũ mà lãnh đạm, giống như bông hoa đẹp nở rộ lên, xinh đẹp động lòng người. Tiêu Quân Hạo, ta đã đoán được ngươi sẽ tới, ngươi thật sự cho rằng ta không chuẩn bị sao? Trong lòng Tiêu Quân Hạo chợt cảnh giác, hắn vô thức lùi lại nhưng đã muộn. Một mùi hương lạ sộc vào mũi, toàn thân hắn mất sức, bàn tay bóp cổ Vân Khương Mịch cũng buông ra, ngã vịch xuống đất. Tiêu Quân Hạo cố gắng chống lại tác dụng của thuốc, đôi mắt nóng như lửa đốt, nếu ánh mắt có thể giết người. Lúc này Vân Hiểu Tình đã bị băm thành trăm mảnh vụn. Đáng tiếc ánh mắt không thể giết người, Vân Hiểu Tình chẳng hề sợ hãi, nàng đưa tay bổ nhẹ vào mặt của Tiêu Quân Hạo, nhếch đôi môi cười, đưa tay cởi thắt lưng của hắn. Kêu đi, cho dù ngươi kêu rác họng cũng không ai tới cứu ngươi đâu. Tính sát thương không lớn nhưng tính sỉ nhục cực kỳ mạnh. Tiêu Quân Hạo gần như học máu tới nơi, nhưng cơ thể hắn không chống lại được tác dụng cực mạnh của thuốc, không kìm được mà chìm vào hôn mê. Trước khi hôn mê, dường như hắn nghe thấy Vân Hiểu Tình đang cười. Tiếng cười quả quyết lạnh lùng, không mang theo chút cảm xúc nào. Tiêu Quân Hạo, tỷ đây không chơi trò này nữa. Tiêu Quân Hạo tỉnh lại, trời đã tối, trong phòng chỉ có một ngọn đèn, ánh sáng mờ hồ, nhất thời không thấy rõ. Đầu hắn còn hơi choáng váng, hắn dựa vào sự dẻo dai trong xương cốt cố gắng ngồi dậy, khẽ cử động, phát hiện bên cạnh có một người đang nằm. Đó là một bộ đồ đỏ rực như lửa, dù trong bóng tối cũng như đóa hoa anh túc nở rộ. Vạt áo hơi lỏng lẻo, quần áo xấu xết nhưng làn da trắng sáng như ngọc, không chút tì vết. Nhìn kỹ chứ? Người đó bỗng dưng khẽ giọng, giọng nói lạnh lùng. Đẹp không nào? Ý thức hỗn loạn trong hơi thở của Tiêu Quân Hạo lại rõ ràng, cuối cùng nhớ tới trước khi mình hôn mê sẽ ra chuyện gì. Nhìn hai người quần áo xốc xếch, sự lạnh lùng toàn thân gần như không thể chống cự. Vân Hiểu Tình đã phải hai tâm tổn sức hạ độc, vừa làm hắn hôn mê chỉ để làm chuyện này. Rốt cuộc, nữ nhân này có biết xấu hổ không? Vân Hiểu Tình nhìn nam nhân gần như không kìm được lửa giận, lòng thầm tính toán, nàng nhếch môi cười. Sao? Ngươi có thể cưỡng ép ta, còn ta không thể cưỡng ép ngươi được chắc. Tiêu Quân Hạo, bác hoàng tử, thiết huyết chiến vương, cảm giác này thế nào? Để cho người khác biết được, đường đường là bác hoàng tử điện hạ, lại bị một nữ nhân cưỡng ép ngủ cùng, không biết sẽ nghĩ thế nào đây? Sợi dây căng thẳng trong đầu Tiêu Quân Hạo đứt vật, lửa giận bốc lên, hắn giơ tay đánh. Vân Hiểu Tình chỉ cảm thấy vài đau nhói, rồi sau đó như con bướm gãi cánh, nhẹ nhàng ngã xuống đất. Rầm một tiếng, cửa phòng bị đạp mở. Vân Duệ Khải lao vào phòng như cơn lốc xoáy. Đúng lúc thấy Vân Hiểu Tình bị đánh, lại thấy con gái cưng của mình ngã dưới đất, quần áo sọc sệt, toàn thân đầy vết thương, từng vết tím bầm trên người nàng làm tim ông đau nhói. Tiêu Quân Hạo, ngươi làm gì đấy? Ông giơ tay lên, cái ghế bay về phía Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo tránh được trong gang tấc, chiếc ghế thoáng chốc đã vỡ vụn. Đại tướng quân, ông nghe ta. Tiểu thư, Ngọc Trần cũng loạn trọn nhào đến cạnh Vân Hiểu Tình, thấy người Vân Hiểu Tình đầy vết thương, nàng gào khóc như trời sập. Tiểu thư, sao điện hạ đối xử với người thế này, vết thương lần trước còn chưa lành mà. Chính chữ lại kia thoáng chốc kích thích dây thần kinh của Vân Duệ Khải. Gì cơ? Vân Hiểu Tình thấp hỏi, dáng vẻ yếu ớt như sắp chết đến nơi. Nàng chỉ mở mắt yếu ớt nhìn Vân Duệ Khải, không kịp nói lời nào, đã ngất đi trong vòng tay của Ngọc Trân. Ngọc Trân lại hét lên, tiểu thư à, người tỉnh lại đi, người đừng làm Ngọc Trân sợ. Đầu của Vân Duệ Khải nổ ầm lên. Ông và phu nhân cầm sắc là đôi phu thê hòa thuận yêu thương nhau. Ai ngờ phu nhân vì sinh khó mà qua đời, chỉ để lại cho ông một cô con gái cưng. Ông lại ở chiến trường quanh năm, trong lòng luôn cảm thấy mình nợ đứa con gái này. Vậy nên ban đầu, cho dù ông không đồng ý hôn sự này, nhưng Vân Hiểu Tình khăng khăng muốn kết hôn. Lại thấy Tiêu Quân Hạo cũng là chính nhân quân tử, cho nên ông đã đồng ý. Nào ngờ cục cưng trong lòng bàn tay ông phải sống thế này ở Tiêu gia. Bảo sao trước đây Tình Nhi nói muốn rời khỏi Tiêu gia nhưng lại không nói ra được lý do, thì ra là vì điều này. Vân Duệ Khải nổi cơn tam mạnh, giơ tay đánh Tiêu Quân Hạo thật mạnh. Thằng nhãi, ngươi dám! Ngay từ khi Vân Duệ Khải xông vào, Tiêu Quân Hạo đã nhận ra đây là mưu kế của Vân Hiệu Tinh, nhưng hắn nhất thời không thể bác bỏ. Lại thấy Vân Hiểu Tình giả vờ giả vịt nên cũng nổi giận, vì thế không chút khách sáo xông lên phía trước. Cả hai bên đều tức giận, đánh qua đánh lại không kiêng kỵ. Mấy người Vu Tùng đã tới ngay từ đầu, nhưng mà Tiêu Quân Hạo không hạ lệnh, cho nên họ chỉ quay quanh chứ không dám tiến lên. Ngọc Trần khóc lóc chỉnh lại quần áo cho Vân Hiểu Tình, rồi lại khoác cho nàng chiếc áo rộng. Cuối cùng Vân Hiểu Tình cũng từ từ tỉnh lại, ngước mắt thấy hai người sắp phá hỏng viện của mình, sau đấy mới khẽ họ mềm nhũn mà kêu lên. Cha! Ngọc Trần mừng rỡ kêu lên. Tiểu thư à, người tỉnh rồi. Vân Duệ Khải thấy Vân Hiểu Tình đã tỉnh, lập tức bỏ Tiêu Quân Hạo lại. Tình Nhi! Vân Hiểu Tình giả vờ đứng lên nhưng chân mềm nhũn, sau đấy ngã vào trong lòng của Ngọc Trần, khóc lóc nói. Cha! Con gái không thể báo ơn được, kiếp sau sinh làm con gái của cha. Hai mắt của Vân Duệ Khải cũng đỏ lên. Nói linh tinh, có cha này đây, để cha xem ai dám bắt nạt con. Cha, con muốn về nhà, con muốn về phủ tướng quân. Ở đây con thật sự không sống nổi. Vân Hiểu Tình nức nở nói. Cha, con đau lắm. Con ở nhà có cha bảo vệ, da thịt không bị trầy xước bao giờ. Nhưng hiện tại, hắn lại. Nàng vừa nói vừa run rẩy, duỗi cánh tay ra, cánh tay bầm tím, thậm chí còn có mảng da chưa liền sẹo. Da nàng vốn đã trắng nên vết thương càng nhìn càng gớm ghiếc và xấu xí. Mí mắt của Tiêu Quân Hạo giật giật, nếu không phải xác nhận mình chưa từng đánh Vân Hiểu Tình bao giờ, hơn nữa mấy ngày nay vẻ mặt nàng cứ như bình thường, thì nhìn vết thương kinh hãi thế này, hắn suýt nữa đã tưởng rằng mình thật sự đánh nàng. Vết thương này là thật hay giả? Nếu là thật, nàng đối xử với mình còn tàn nhẫn như vậy, huống chi là với người khác. Nếu là giả, vậy nàng làm bằng cách nào? Tiêu Quân Hạo vẫn còn chút lý trí, nhưng Vân Duệ Khải đã há hốc mồm, vẻ mặt biến sắc. Vừa nãy ánh sáng trong phòng hơi tối không thể nhìn rõ, hiện tại tới gần mới thấy vết thương của Hiểu Tình nặng đây nào. Trong khoảnh khắc đó, lòng ông như bị dao cắt, ông đứng phắt dậy. Tiêu Quân Hạo, đồ khốn kiếp nhà ngươi, ngươi dám sỉ nhục Tình Nhi của ta đến đây này. Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo trầm xuống. Đại tướng quân à, ông không phân biệt được đúng sai. Bệ hạ giá đáo. Tiếng nói thè thé của thái giám chợt vang lên. Dứt lời, càn khang đế sải bước đi vào, tươi cười nói. Hôm nay không có việc gì, quân hạo, trẫm tới đây với con. Sau khi nhìn rõ tình hình trong phòng, càn khang đế khựng lại, giọng nói có phần ngạc nhiên. Chuyện gì thế này, Vân Ai Khanh? Sao người cũng ở đây? Vẻ mặt mọi người thay đổi khó lường, mí mắt của Vân Hiểu Tình giật giật. Trùng hợp đến như vậy sao? Ban đầu đang chính để giải quyết Tiêu Quân Hạo trong phạm vi nhỏ, không định làm ầm tới trước mặt hoàng đế. Nhưng hoàng đế đã tới, cũng không thể đưa hoàng đế đi, có thể binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Nàng lóe mắt lên, tiếp tục nằm trong lòng Ngọc Trân, làm đóa hoa trắng nhỏ bé yếu ớt, thúc thích khóc. Tiêu Quân Hạo liếc nhìn nàng, huyệt thay dương đào nhói, hắn tiến lên một bước. Phụ hoàng, người nghe nhi thần giải thích. Vân Duệ khải quát, còn có gì để giải thích? Lúc con gái tạ ghé tới phụ hoàng tử người còn lành lặn, hiện tại thương tích đầy mình, nhân chứng vật chứng đã đầy đủ, còn gì để giải thích? Tiêu Quân Hạo, thế mà ngươi cũng là hoàng tử được, ái thiếp diệt thệ thì thôi đi, lại còn đánh tình nhi của ta. Vân Hiểu Tình khóc rất đúng lúc. Cha, con gái hối hận. Đại tướng quân, Càn Khang Đế vốn không hiểu, nhưng chỉ nghe hai câu của Vân Duệ Khải đã đoán được đại khái. Ông nói đó lên, phẫn nộ chỉ vào Tiêu Quân Hạo. Đồ nghiệt tử, chuyện tốt mà con làm ạ. Lòng mại của Tiêu Quân Hạo giật giật. Phụ hoàng à, chuyện này nhi thần. Càn Khang Đế tức giận ngắt lời hắn. Chuyện đã đến nước này, con còn muốn giải thích thế nào? Trở lại cho ta, mối hôn sự này do Thái Hậu ban, còn tự mình đi giải thích với Thái Hậu. Mấy chuyện bình vệ đi tới trói Tiêu Quân Hạo lại. Tiêu Quân Hạo chưa bao giờ bị xúc phạm thế này, hung dữ quát mắt lườm Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình lại hoảng sợ khóc lên, nhào vào lòng của Vân Duệ Khải khóc lóc. Cha, Thái Hậu nương nương là tổ mẫu của Tiêu Quân Hạo, lỡ người ấy giúp hắn thì làm sao? Vân Duệ Khải nghiêm nghị nói, Thái Hậu nương nương thương con nhất, sao có thể giúp hắn được? Con yên tâm, cho dù cả thiên hạ đều giúp Tiêu Quân Hạo, thì cha cũng đứng về phía con. Vân Hiểu Tình sừng sốt, trong lòng thật sự hơi cảm động. Từ nhỏ nàng đã có quan hệ lạnh nhạt với cha mẹ, trong quá trình trưởng thành không có người lớn. Hiện tại Vân Duệ Khải bảo vệ nàng như vậy, ngoài thấy xa lạ vì cảm giác này, trong lòng nàng cũng thật sự thích ông. Cha yên tâm, con gái nhất định sẽ hiếu thuận với cha. Chỉ cần con bình an là được. Đi, chúng ta cũng vào cung, ta muốn xem Tiêu Quân Hạo giải thích thế nào. Đám người hùng hổ khí thế đi vào cung, sắc trời đã thối hẳn. Thái hậu chuẩn bị đi ngủ cũng bị đánh thức. Đến trầm còn chưa cài đã đi ra, thấy Vân Hiểu Tình toàn thân đầy vết thương, nước mắt giàn giụa, liền đào lòng ôm lấy nàng. Đứa nhỏ đáng thương của ta, con đây này, ai già ăn nói làm sao với mẹ con? Vân Hiểu Tình nhìn Tiêu Quân Hạo bị trói trên đại điện, trong mắt thoáng qua vẻ vui mừng. Việc đã đến nước này, càng làm lớn thì càng tốt. Thế là đang ngã vào lòng Thái hậu lại khóc lóc. Thái hậu nương nương, con biết người thương con, nhưng con thật sự không ngờ bác hoàng tử là người như vậy. Hắn đánh con thì thôi đi, con muốn cho con và Tề Trác Vị cùng hầu hạ hắn, con không chịu, hắn bèn hành hạ con. Hắn đánh con cũng được, là con cần tự chọn con đường này, là con chấp nhận. Nhưng hôm qua hắn còn giận lây sang nhà hoàng của con bé đó mới 13-14 tuổi, vì con mà bị đánh thê thảm. Thái hậu nương nương, con thật sự đã rất hối hận. Thái hậu nhìn vết thương trên người của Vân Hiểu Tình, suýt chút nữa thì tức ngất. Quân Hạo, con dám làm vậy ạ? Gân xanh trên trán của Tiêu Quân Hạo giật giật, tức tơi nổi không nói nên lời. Hắn có thể đoán được nữ nhân dở trò, nhưng không ngờ tâm tư của nàng tham sâu đến thế, gây náo loạn đến mức này. Vân Hiểu Tình, người đội trang thài đen, ăn nói vớ vẩn, ta đối xử với người như vậy từ bao giờ? Vân Hiểu Tình lập tức nhìn Càn Khang Đế. Bệ hạ, người sai người vào Vũ Bát Hoàng tử điều tra đi. Còn đường đường là chính thê, lại bị thiếp thất ép nhường chính viện, bị ma ma già sỉ nhục, bị người gác cửa vu khống. Hôm qua nhà hoàng thân cận của con còn bị người ta vô duyên vô cớ đánh phạt. Con cái của Vân gia con không bao giờ giở trò dối trá, bệ hạ điều tra đã biết ngay. Càn Khang Đế thấy nàng nói rõ ràng rành mạch, bất giác lại tin tưởng hơn. Tình nghiệt tử này, con không mau quỳ xuống. Tiêu Quân Hạo thấy nàng đội trắng thai đèn như vậy, đôi mắt đèn như muốn phun ra lửa, hắn dùng sức giật đứt dây thần trên người. Vân Hiểu Tình, người. Vân Hiểu Tình kinh hãi, vội trốn sau lưng Vân Duệ Khải. Điện hạ, thần thiếp không nói, thần thiếp sai rồi, ngài đừng lại đây. Cha, hắn lại muốn đánh con kìa. Vân Duệ Khải chưa thấy con gái cưng của mình sợ hãi như vậy bao giờ, ông vừa đào lòng vừa lo lắng, lập tức bảo vệ Vân Hiểu Tình. Tình nhị ạ, con đừng sợ, có cha nơi đây, cho dù bệ hạ và thái hậu nương nương không quan tâm, dù không làm đại tướng quân, cha nhất định cũng sẽ đưa con về nhà. Thái hậu nương nương đã nổi giận, nghiệt chứng, trước mặt ta vẫn còn muốn đánh người, hỗn sự. Vân Hiểu Tình nhanh chóng quỳ xuống trước mặt thái hậu, dập đầu thật vang, máu chảy đầm đìa. Thái hậu nương nương, con cầu xin người, con muốn về nhà. Sau Vân Duệ Khải chịu nói những lời đau lòng này, ông cũng quỳ xuống trước mặt Càn Khang Đế. Bệ hạ, thần thương nhất đứa con gái này, mong bệ hạ hãy nể công lao thần canh giữ biên cương nhiều năm, xin ngài thay cho con gái thần. Sắc mặt của Càn Khang Đế hơi trầm xuống. Càn Khang Đế không muốn tiêu Quân Hạo và Vân Hiểu Tình hòa ly. Phải trấn giữ biên cương nhiều năm, tiêu trung thành nhưng cũng vừa trực tiếp vừa gián tiếp đào tạo không ít tâm phúc. Nếu Vân Duệ Khải tiếp tục trung thành thì mọi người đều vui vẻ. Nhưng một ngày nào đó ông tạo phản, hôn nhân của con cái có thể kiềm chế Vân Duệ Khải. Tiêu Quân Hạo là vị tướng hiếm có trong các hoàng tử. Nếu có thời gian, có lẽ có thể tiếp quản biên vực của Vân Duệ Khải. Cho dù Tiêu Quân Hạo có thể nào cũng mang họ Tiêu. Vậy nên ban đầu, Vân Hiểu Tình cố chấp muốn gả cho Tiêu Quân Hạo. Dù Càn Khang Đế biết Tiêu Quân Hạo không muốn, nhưng cũng thuận nước đầy thuyền đồng ý mối hôn sự này. Vốn tưởng mọi chuyện tốt đẹp, nhưng hiện tại mới bao lâu đã xảy ra chuyện này. Trước nay Tiêu Quân Hạo luôn vững vàng chín chắn, sao có thể làm ra chuyện hoang đường như vậy? Càn Khang Đế hơi nheo mắt, âm u nhìn Tiêu Quân Hạo. Quân Hạo, con còn gì nói không? Khả năng tự chủ của Tiêu Quân Hạo luôn rất cao, chỉ trong thời gian ngắn hắn đã bình tĩnh lại, lạnh nhạt nhìn nữ nhân đang quỳ gối quay lưng lại với mình, trầm giọng nói. Điều là Vân Hiểu Tình nói hoàn toàn không có thật, nếu phụ hoàng không tin, có thể kiểm tra vết thương trên người nàng ta. Mặc dù hắn không hài lòng với hôn sự này, nhưng hắn đã lấy nàng, đương nhiên không có chuyện hại người chung sống hòa bình. Thế nhưng Vân Hiểu Tình hết lần này tới lần khác bày mưu tính kế, thế thì đừng trách hắn không nể tình. Vân Hiểu Tình thoáng cứng người lại, nàng chậm rãi quay đầu, đáy mắt hơi lóe lên, dường như thoáng qua vẻ sợ hãi. Tiêu Quân Hạo, ngươi có ý gì? Tiêu Quân Hạo nhìn nàng chậm chậm nói từng chữ. Vân Hiểu Tình, vết thương trên người ngươi là thật. Nữ nhân này xảo quyệt gian trá, sao có thể nỡ lòng thật sự đang bị thương mình? Vân Hiểu Tình còn chưa kịp nói, Vân Duệ Khải đã nổi giận đùng đùng. Tiêu Quân Hạo, Tình Nhi nhà ta sẽ vu oan cho ngươi chắc. Lời nói suông không có bằng chứng. Tiêu Quân Hạo lãnh đạm, trong đôi mắt đen là ánh sáng lạnh lùng sắc bén, người hắn thẳng tắp giống như làng vườn từ trên cao nhìn xuống. Vân Hiểu Tình như chịu uất ức lắm, mặt nàng cắt không ra giọt máu, giống như không chịu được nữa mà ngửa đầu ra để lộ vết thương xanh đỏ đang xen. Vân Dạ Khải cũng không nhịn được nữa, định ra tay bất chấp đang ở trước điện, nhưng bị Vân Hiểu Tình kéo lại. Cha, Tình Nhị, con vẫn còn bảo vệ hắn sao? Vân Hiểu Tình khẽ nhắm mắt lại, trên mặt nở nụ cười thê lương. Hắn nói đúng, lời nói suông không có bằng chứng, còn có nói nhiều hơn nữa hắn cũng sẽ không thừa nhận. Thái hậu càng thêm đau lòng, vươn tay kéo nàng. Con ngoan đừng sợ, ai dạ tin con mà. Bà lại lườm Tiêu Quân Hạo. Quân Hạo, con biết sai, con không biết sửa, ở đây ăn nói lung tung, con không mau quỳ xuống xin lỗi Tình Nhi. Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo nặng nề, hắn không di chuyển. Nếu con sai, đương nhiên con sẽ xin lỗi, nhưng nếu không phải lỗi của con, sao con phải nhận lỗi? Còn Thái hậu tức giận đến mức nói không nên lời. Càn Khang Đế cũng không tin con trai mình sẽ thật sự đánh người, nhưng hiện tại thấy sắp loạn lên, cho nên ông cũng quát lên. Làm càn. Vân Hiểu Tình lại quỳ xuống, dập đầu trước Càn Khang Đế và Thái hậu. Bệ hạ, Thái hậu nương nương, nếu Tiêu Quân Hạo đã nói, lời nói suông không có bằng chứng, vậy con sẽ chứng minh. Vân Duệ Khải kinh ngại tái mặt. Tình Nhi à, không được. Vân Hiểu Tình dáng người mảnh khảnh thẳng thắp, chiếc cằm nhỏ nhắn xinh đẹp hơi nhến lên, ánh sáng trong mắt sáng ngời. Con là con gái của Vân gia, từ nhỏ đã được dạy dỗ, cha mẹ sinh con ra, nuôi con, dạy con, tuy con bất tài nhưng không thể làm nhục họ. Con sẵn sàng kiểm tra vết thương nếu không phải vì Tiêu Quân Hạo mà là vì cha mẹ con. Vân Duệ Khải lo lắng nói. Tình Nhi à, con không cần làm vậy. Cha để con nói hết đã. Vân Hiểu Tình giữ lấy ông, hít một hơi tiếp tục lớn tiếng nói. Ngày xưa khi con còn trẻ người non dạ, nghĩ hắn chắc chắn sẽ là nơi che mưa chắn gió cho con. Nhưng hiện tại chỉ mới mấy ngày, Tiêu Quân Hạo hắn đã sỉ nhục con. Hiện tại con sỉ nhục cả cha mẹ con, sao con có thể nhìn được nữa? Bệ hạ, Thái hậu nương nương, hôm nay sau khi kiểm tra vết thương xong, trả lại trong sạch cho con không muốn trở về phụ hoàng tử, con muốn bỏ chồng. Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo lạnh như băng, như đang nhìn kẻ điên. Càn Khang Đế nhìn hai người như gà chọi cãi nhau trên đại điện, Nguyệt Thái Dương đau nhất, ông dứt khoát ném củ khoai lang nóng bỏng này cho Tiêu Quân Hạo. Đồ nghịch trướng, xem chuyện tốt mà còn làm đi. Tiêu Quân Hạo quỳ rạp trên đất, nói ra từng chữ. Nếu nàng ta đã là hoàng tử phi thì phải làm gương cho muôn dân. Nàng ta nói đổi trắng thay đen như vậy, làm biết bao chuyện xấu, nghiệt duyên này không tiếp tục cũng không sao. Càn Khang Đế cứ tưởng Tiêu Quân Hạo sẽ ra mặt hòa giải, nào ngờ hắn quyết đoán như vậy, bỗng chốc thành ra khuyên cũng được mà không khuyên cũng không xong. Thế là cơn tức giận lại càng hủ thêm. Đi gọi người tới. Người tới là một mai hoa già trong cung. Bà ta kính cẩn mời Vân Hiệu Tình tới điện bên cạnh. Không bao lâu sau, bà ta sợ hãi đi ra, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Bệ hạ, thái tử nương nương. Dù sao, hoàng tử phi cũng là nữ tử, có một số vết thương ở nơi kín đáo, thật sự không tiện nói ra. Thái hậu ở trong cung nhiều năm, đương nhiên nhìn ra vẻ mặt khó xử của mà mà dạ. Thế là bà ta vậy tại gọi bà ta tới. Người nói với ai già đi. Mà già như trút được gánh nặng, vội vàng quỳ bò lên phía trước, hạ thấp giọng nói vài câu. Nhưng chỗ khác cũng không sao, nhưng chỗ đó bị thương rất nghiêm trọng, sợ là hoàng tử vị đã phải chịu khổ nhiều. Mặt thái hậu biến sắc, trong mắt hoàn toàn là vẻ kinh hãi và tức giận. Bà ta cầm tách trà lên, ném về phía Tiêu Quân Hạo. Cái đồ khốn nạn này. Tiêu Quân Hạo không thể tránh, chỉ có thể chịu đựng. Nước trà đổ lên trên người hắn, nhỏ xuống từng giọt, trông vô cùng thảm hại. Lúc này, Vân Hiểu Tình cũng chậm rãi đi ra từ hậu viện, sắc mặt tái nhợt, giống như phải chịu nỗi nhục lớn lắm. Nàng cũng nhìn Tiêu Quân Hạo, ánh mắt sáng ngời, sáng tới nỗi khiến hắn như nhìn thấy vẻ giễu cợt và chăm chọc, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy sự giễu cợt ấy được cất giấu kỹ trong sự tủi nhục và bất bình. Người nàng lảo đảo quỳ xuống trước mặt thái hậu. Thái hậu nương nương. Tiêu Quân Hạo nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đột nhiên có dự cảm không lành. Nữ nhân này lại làm gì nữa đây? Nương nương càng đau lòng, vô cùng thương yêu kéo nàng vào lòng, lại nói với mà mà. Nói thường thế của hoàng tử vị cho bệ hạ nghe. Mà mà nhận mệnh, lập tức bảo dạng nói. Vết thương trên người của hoàng tử vị rất nặng, tuy không bị thương đến gân cốt, nhưng trên người cũng có một mảng lớn xanh tím. Còn có... Mà mà già do dự một hồi, cuối cùng vẫn không dám nói rõ ra, chỉ nói ẩn ý. Lão nô biết, bác hoàng tử và hoàng tử phi vừa thành thân, nhưng vẫn cần kiềm chế. Nữ nhân yếu ớt không như nam nhân, vết thương trên người hoàng tử phi cần được xử lý cẩn thận và kỹ càng. Tiêu Quân Hạo ngẩng phát đầu lên, ngoài tức giận ra còn có vẻ ngạc nhiên, nghi ngờ. Làm sao có thể như vậy? Ngoại trừ đêm tân hôn, hắn không hề động vào nạn thêm lần nào, cũng không có từng đánh đập nạn như lời nàng nói. Rốt cuộc nữ nhân này làm thế nào mà đến ma ma già trong cùng đã có kinh nghiệm kiểm tra vết thương cũng có thể lừa được. Tiêu Quân Hạo, Vân Duệ Khải dần ngút trời gào lên với Tiêu Quân Hạo như sư tử đực, mà cấm quân phải giữ chặt lấy ông thì mới ngăn được việc ông thất lễ với điện hạ. Vân Hiệu Tình kéo ông lại. Cha, nhân chứng vật chứng đều ở nơi đây, có bệ hạ và thái hậu nương nương ở nơi đây, chắc chắn họ sẽ phân xử cho con. Muốn đánh Tiêu Quân Hạo lúc nào mà chẳng được, nhưng hiện tại thì không. Dù sao đây cũng là đại điện, Càn Khang Đế và thái hậu đều ở nơi đây, chuyện thất lễ trước điện có thể nghiêm trọng, có thể cho qua. Nàng không thể để chuyện của mình hại Vân Duệ Khải. Vân Duệ Khải nghiến răng nghiến lợi. Tình Nhi yên tâm, chắc chắn hôm nay ta sẽ đưa con về. Con trai mình gây chuyện mất mặt thế này, ngay cả bậc cửu ngũ chi tồn như Càn Khôn Đế cũng thấy khó xử. Ông ta quát Tiêu Quân Hạo. Đồ khốn, con còn gì để nói không? Tiêu Quân Hạo nhìn Vân Hiểu Tinh, thật sự cảm thấy nữ nhân này điên thật rồi. Suy nghĩ của nàng đúng là to gan, khiến người khác kinh hãi. Hắn trầm giọng nói. Nhi thần không hề thấy hổ thẹn, con thực sự không biết chuyện hôm nay bắt nguồn từ đâu. Cũng không thể phản bác, suy nghĩ khác nhau không nói chuyện. Nếu đã thế, chỉ bằng đường ai nay đi bảo vệ tự trọng. Hắn ngừng một chút quả quyết nói. Nhi thần đồng ý bỏ vợ. Không được. Vân Hiệu Tình bác bỏ một cách dứt khoát. Tiêu Quân Hạo nhíu mại nhìn Vân Hiệu Tình với vẻ hùng tợn. Ngươi còn muốn thế nào? Vân Hiệu Tình gằn từng chữ. Hồi nãy trước khi kiểm tra vết thương, ta đã nói nếu như vết thương là thật, ta sẽ bỏ chồng. Tiêu Quân Hạo, ta sẽ bỏ ngươi, chứ không phải là ngươi bỏ ta. Lão sược, Trên đời làm gì có chuyện phụ nữ bỏ chồng. Ánh mắt Tiêu Quân Hạo trở nên lạnh lẽo. Vân Hiểu Tình lại cười khẩy. Đương nhiên trong thiên hạ chưa từng có chuyện nữ nhân sẽ bỏ chồng mình, nhưng mà cũng chẳng có hoàng tử nào hành hạ chính thất cả. Tiêu Quân Hạo, kể từ sau khi bước vào phủ bát hoàng tử của ngươi, chẳng những một cô nương tốt như ta bị sỉ nhục, khó khăn lắm mới thoát được, mà hiện tại không phải chịu tiếng xấu thay ngươi. Tiêu Quân Hạo, ngươi định dồn ta vào chỗ chết có đúng không? Tiêu Quân Hạo cảm thấy Vân Hiểu Tình thật sự quá ngang ngược. Vân Hiểu Tình, quy tắc trên đời là vậy, ngươi tưởng ngươi thích sửa là sửa được sao? Nếu quy tắc không hợp với thói thường, đương nhiên có thể sửa. Năm đó quân phản loạn ập vào, thái hậu nương nương vẫn cố giữ công thành với thân phận nữ nhi, nếu không lấy đầu ra cảnh sung túc no ấm của đại lệ ngày nay. 23 năm trước Càn Châu gặp lũ, quần thần ngồi im, bệ hạ phải đi sửa đường, nước chảy ở Càn Châu thì mới bảo vệ khỏi thóc. Nếu họ tuân theo quy tắc thì đại lệ có được trụ phú ấm êm như hiện tại không? Sau khi nàng dứt lời, chẳng những thái hậu nương nương được an ủi, mà Khang Càn đế cũng coi trọng Vân Hiệu Tình. Nó cũng có lý đấy. Trong lòng Tiêu Quân Hạo, Vân Hiệu Tình luôn là kẻ vô dụng. Tuy gần đây hình tượng của nàng đã thay đổi, nhưng cũng không khác quá nhiều. Nghe thấy nàng nói dài như vậy, hắn không khỏi ngạc nhiên. Đâu thể so sánh với mấy chuyện đó. Tại sao không thể? Trên đời này có sự tương đồng với nhau. Nếu ta cảm thấy quy tắc này bất công, đương nhiên sẽ sửa lại. Bệ hạ ra sức vì nước, khuyến khích phụ nữ đọc sách, hiểu lý lẽ. Ta làm theo đạo lý thì có gì sai? Vân Hiểu Tình hùng hồn nói. Tiêu Quân Hạo lạnh lùng đáp. Vân Hiểu Tình, ta và người đều biết rốt cuộc chuyện hôm nay là thế nào. Ta đồng ý hòa ly với người đã là nhân nghĩa. Người phá vỡ quy tắc thì cứ làm, nhưng đừng giẫm lên đầu ta. Hai người đấu võ mồm với nhau khiến Càn Khang đế đau cả đầu. Ông ta không nhịn được mà nhìn thái hậu. Mẫu hậu à, người xem. Mẫu hậu nương nương đang thở dài. Thôi đi, việc hôn sự do ta đặt đầu tiên, ta sẽ xử lý. Bỏ thì bỏ, nhưng hai đứa nó phải phân biệt rõ trái phải đúng sai, sao có thể giải quyết chỉ bằng mấy câu cãi vã. Theo ta thấy, hay là so tài một trận xem ai đúng ai sai, cùng xem như kết thúc chuyện này. Tiêu Quân Hạo lại ngạc nhiên. Hoàng tổ mẫu, sao có thể? So tài xem ai đúng ai sai sao? Có thể giải quyết chuyện này bằng cách so tài sao? Vân Hiệu Tình không hề kinh ngạc. Thái hậu nương nương vốn là hậu nữ nhà tướng, tuy cuộc sống trong cùng đã mài nhẵn sự bén nhọn của bà, nhưng tính cách ngay thẳng và hiếu thắng vẫn còn đấy. Nếu không, bà không ưng người bá đạo và mạnh mẽ như nguyên chủ, thế nên bà nghĩ ra cách này cũng hợp lý. Chuyện này cũng nằm trong dự đoán của Vân Hiệu Tình. Nàng cố tỏ vẻ khó xử, uất ức tới mức rơi nước mắt. Thái hậu nương nương, người cũng biết con không giỏi cả võ lẫn văn, biết so tài với hắn kiểu gì đây? Nàng thoáng ngừng lại, thái hậu chưa trả lời thì nàng nói tiếp. Nếu như nương nương đã nói đây này, con cũng nghe lời người. Có điều con đã hết đồng hết dạ với hắn suốt bao năm qua, mà hắn đối xử với con như thế, con tủi thân, nên quy tắc của cuộc so tài phải do con quyết định. Thái hậu nương nương vừa đau lòng vừa ảo não xua tay. Được được được, nghe con hết. Tình lão đảo đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, nhưng lưng vẫn rất thẳng. Người ta bảo người yêu trước cũng sẽ thiệt thòi. Trong những năm con về phủ bát hoàng tử, Tiêu Quân Hạo đã bao giờ thật lòng yêu con chứ? Con không hề cầu gì khác, chỉ mong sự công bằng. Nếu hắn thực sự hiểu rõ con, chân thành với con, cho dù con gánh tiếng xấu bị bỏ cũng chả sao. Nhưng nếu hắn bội bạc với con, không hiểu gì về con, hôm nay con quyết phải bỏ chồng. Thái hậu đau lòng lập tức quyết định. Được, mọi chuyện đều nghe theo con. Thái hậu đã quyết định, Càn Khang đế cũng không phản bác được. Hơn nữa, những lời Vân Hiểu Tình nói có vẻ hoang đường, nhưng nghĩ kỹ thì vẫn có đạo lý. Vậy cứ thế đi. Tiêu Quân Hạo nhìn chằm chằm Vân Hiểu Tình bằng ánh mắt vô cùng nặng nề, trong mắt xuất hiện sự cảnh giác. Thì nói, quy tắc này khó thì cũng khó, nhưng nếu nói đơn giản cũng đơn giản. Với sự mù mờ của Vân Hiểu Tình, chắc chắn nàng đã chuẩn bị trước. Nhưng người phụ nữ này chuyên làm những chuyện mờ ám, không thể nào đề phòng. Trong lúc hắn suy nghĩ, Vân Hiểu Tình đã nói. Tiêu Quân Hạo xử lý công việc và nghỉ ngơi theo quy luật, ngủ vào canh ba, dậy vào canh năm, ngày nào cũng tập võ một canh giờ vô cùng kiên trì. Giờ giấc của Vân Hiểu Tình rất lộn xộn, canh năm không dậy nổi, canh ba vẫn còn thức, chiều nào cũng phải vào rừng trúc để ngủ. Tiêu Quân Hạo trầm giọng nói. Tiêu Quân Hạo ăn uống rất thanh đạm, ăn nhiều thịt cá, dê bò, không ăn thịt lợn, không thích nhỏ. Vân Hiểu Tinh ăn tạp, không thích ăn thịt, thích ăn rau quả, thích đồ ngọt chứ không thích đồ chua. Tiêu Quân Hạo nói bằng giọng nặng nề. Vân Hiểu Tinh không khỏi kinh ngạc, nàng hiểu rõ Tiêu Quân Hạo như thế vì quy tắc so tài do nàng đặt ra. Thật ra nàng đã chuẩn bị từ trước. Thường ngại Tiêu Quân Hạo luôn im lìm và hờ hững cũng là để ý tới nàng sao? May mà nàng không phải nguyên chủ, chứ không chẳng phải nàng đã nhào tới với đôi mắt sáng lùng lạnh sau khi nghe xong sao? Đương nhiên Tiêu Quân Hạo nhận ra sự kinh ngạc của Vân Hiểu Tinh, hắn vẫn thản nhiên có phần lơ đãng. Vân Hiểu Tinh trước và sau cưới quá khác nhau, hơn nữa còn biết dùng độc, đương nhiên hắn phải điều tra kỹ càng. Trong khi nàng không biết, ngày nào cũng có người tóm tắt cuộc sống của nàng đặt lên trên bàn hắn, nhưng thời gian quá ngắn nên hắn chỉ thu thập được những thông tin cơ bản nhất, không ngờ nó có tác dụng vào lúc này. Vân Hiểu Tình nhìn nét mặt bình thản của Tiêu Quân Hạo, ánh mắt sáng lên. Chuyện này nằm ngoài dự đoán của nàng. Nàng đưa ra cách sơ tài này vì thấy tuy Tiêu Quân Hạo không ưa nàng nhưng cũng được miễn cưỡng là chính nhân quân tử, coi thường việc giở trò dối trá. Nào ngờ Tiêu Quân Hạo còn hiểu nàng hơn nàng nghĩ. Xem ra Tiêu Quân Hạo đã điều tra nàng. Nếu cứ thế này, chắc chắn họ sẽ giằng co vĩnh viễn. Nàng hơi cụp mắt, lập tức đưa ra quyết định. Tiêu Quân Hạo, ở đùi người có một nút ruồi có đúng không? Mọi người lập tức xôn xao, ai cũng nhìn vào đùi của Tiêu Quân Hạo,